tu sĩ này rất nguy hiểm. 342 chương 647 gặp vượt tôn giá cần gì phải biết rõ còn hỏi. Ta đã đứng ở tôn giá trước mặt. Lưu Hướng Đông tự nhiên không thể cùng tôn giá đối thoại. Hứa Dịch trầm giọng nói. Trong lòng nổi lên nói thầm một khắc cũng chưa từng tiêu mất. Kẻ trước mắt này quá kỳ quái. Hắn có chút đoán không ra. Trúc tiên sinh ánh mắt giống như thực chất từ ô trầm trầm áo choàng bắn thẳng đến Hứa Dịch. Nói như vậy mật chìa trong tay ngươi, Hứa Dịch nói. Ta sẽ như vậy xuẩn à. Đem mật chìa mang theo cùng ngươi đàm phán. Thế nào biết ngươi không sẽ trở mặt. Trúc tiên sinh tới gần nơi đây trăm dặm lúc. Hắn liền bắt được người này. Tại không cách nào bình phán người này thực lực trước đó. Hứa Dịch quyết không chừng là giả thoáng một thương tốt. Giao ra mật chìa. Ta có thể cho các ngươi muốn. Huyền Hoàng Đan. Hoặc là Huyền Hoàng Tinh. Hậu Thiên Linh Bảo. Cũng có thể thương lượng. Trúc tiên sinh uống thanh nói. Hứa Dịch gật đầu nói. Rất tốt, lúc này mới có đàm phán thành ý. Thực không dám giấu giếm. Cái kia mật chìa rơi vào tay chúng ta. Liền dùng làm gì đều không biết. Chúng ta cũng ta hứng thú nghiên cứu. Ngươi nói cái giá đi. Giá tiền phù hợp. Chúng ta hôm nay liền có thể giao dịch. Trúc tiên sinh mới. Giao dịch có thể. Nhưng ta làm sao biết cái kia mật chìa thật trong tay ngươi. Hứa Dịch vung tay lên. Một đạo quang ảnh hiện hiện. Chính là bạch cốt chìa khóa sao chụp hình tượng. Bức họa này mặt mới ra. Hứa Dịch có thể ngửi được trúc tiên sinh khí tức trở nên tráng kiện. Khí huyết bắt đầu sôi trào. Hứa Dịch trong lòng lột bột một cái. Căng cứng thần kinh lập tức thư giãn xuống tới. Khí huyết lớn mạnh đến loại kia trình độ. Lại không có một chút uy áp thả ra. Càng không có thần độ tu sĩ đối với cấp thấp tu sĩ cảnh giới áp chế phóng thích. Đã không phải thần độ cảnh. Tối đa cũng liền giống như hắn. Là dương ngư ba cảnh. Nếu như là dạng này. Hắn còn sợ cái gì. Hắn tự nghĩ. Chỉ bằng hắn song mệnh luôn. Một thân đỉnh cấp trang bị. Dương ngư cảnh bên trong. Còn thật không giả bất luận kẻ nào. 300 huyền hoàng tinh mật chìa cho ngươi. Hứa Dịch trực tiếp báo giá. Trúc tiên sinh lạnh giọng nói. Vô cùng tốt, cứ như vậy định. Hắn lời còn chưa dứt. Một vòng ánh sáng liền nhào về phía hắn. Hứa Dịch trong lòng bàn tay nhiều hơn một thanh thái ấp phân quang xích. Trong lòng của hắn là vạn phần muốn thúc đẩy khoản giao dịch này. Nhưng hắn biết cái này là không thể nào. Đạo lý rất đơn giản. Bạch cốt chìa khóa càng là chân quý. Trúc tiên sinh cùng sau lưng của hắn tổ chức càng là sẽ không để lại người sống. Mà lại. Vì không từ bỏ hắn hiện tại công tào thân phận. Hắn cũng không có khả năng thả trúc tiên sinh còn sống trở về. Vẫn là câu nói kia. Hắn tại Lưu Hướng Đông chỗ liên lụy quá sâu. Chỉ cần thuận theo Lưu Hướng Đông đường dây này. Tìm ra hắn đến. Cũng không cần phí nhiều đại khí lực. Vậy không bằng liền để manh mối tại trúc tiên sinh nơi này gãy mất. Thái ấp phân quang xích kích phát tròn trịa vòng sáng tinh chuẩn bắn trúng trúc tiên sinh. Bây giờ hắn cảnh giới tiến nhanh. Thanh này thái ấp phân quang xích đã có thể trong tay hắn phát huy ra cực lớn uy lực. Đánh cho một cái, trúc tiên sinh quanh thân áo choàng bị nổ vỡ ra đến quần áo vỡ vụn. Tưởng gì chính là, vòng sáng đánh trúng trúc tiên sinh nơi ngực chỉ lưu lại một đạo bạch sắc ấm ký. Vèo một cái. Một bộ thanh bào bao lấy trúc tiên sinh thân thể trần truồng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Hiện tại giao ra mật chìa. Lời hứa của ta hữu hiệu như cũ. Hắn tiếng nói vừa dứt. Hứa Dịch lại lần nữa thúc giục thái ấp phân quang xích. Vòng sáng như mây. Điên cuồng hướng trúc tiên sinh trào lên mà đến. Đều đến một bước này. Lại để cam kết gì. Kia là trò cười. Làm sao, Hứa Dịch căn bản cười không nổi, hết thảy trước mắt quá dường gì. Trúc tiên sinh thân thể mạnh mẽ năng lực phòng ngự. Để hắn tê cả ra đầu. Thái ấp phân quang xích quét ra một vòng công kích về sau. Hắn thân hình thoát một cái. Liền muốn bỏ chạy. Hắn là không thể không nghĩ thoáng. Giống như họ Trúc cho thấy thực lực. Hắn cảm thấy mình cơ bản đã cùng công tào vị trí nói tạm biệt. Hắn có thể không cần danh lục. lại không thể không cần chính mình tính mệnh. Trúc tiên sinh đại thủ một nắm, hai đoàn ánh lửa bốc lên, giải khai đại bộ phận vòng sáng. Chỉ có nhỏ bộ phận vòng sáng vẫn như cũ bắn trúng hắn, khiến hắn phát ra thống khổ chu lên. Trừ trên người hắn lưu lại mấy đạo bạch ấm bên ngoài, để hắn lại nhiều đổi một bộ quần áo. Thừa dịp thái ấp phân quang xích liên tục đà kích chế tạo ra trống giống về sau, Hứa Dịch đã thoát ra mấy trăm trượng. Vèo một cái, một đạo cuồng phong đánh tới. Trúc tiên sinh lại giống như điện quang truy chắp sau lưng. Kình phong đem hắn một đầu rậm rạp xích hồng tóc kéo đến từng chiếc thẳng tắp dựng thẳng lên. Oanh hắn lại một quyền công hướng Hứa Dịch hậu tâm. Đây chính là Hứa Dịch giả thoáng một thương mang tới chỗ tốt. Tại không có biết rõ mật chìa có hay không trên người Hứa Dịch tiền đề bên dưới, Trúc tiên sinh không dám vọng hạ sát thủ. Muốn chết Hứa Dịch trong lòng mừng thầm. Nắm chắc quả đấm liền đón Trúc tiên sinh đập ra ngoài. Quyền thế trào lên. Như bài sơn đào hải. Hắn vốn là thể tu kiến trường. Lại là song mệnh luôn tăng ếp. Chủ yếu nhất là Đỗ Thiếu Nhất đoạt xá. Trực tiếp đem hắn nhục thể trên phạm vi lớn cường hóa. Tại so khí lực phương diện, hắn có tuyệt đối tự tin. Oanh Hứa Dịch cảm giác mình bị đạn pháo đập trúng. Cả người bị bắn ra ngoài. Đối huyền cánh tay phải đã hoàn toàn vỡ nát. Chính là kích tại một tòa sắt thép núi lớn bên trên. Cũng quyết không thể mang đến cho hắn đáng sợ như vậy thương thế. Ở giữa không trung uốn éo thân thể. Hứa Dịch chui vào trong đất. Biến mất không thấy gì nữa. Lại là thi triển ra thổ độn pháp. Lại nghe ầm vang một tiếng. Đất trên người tầng đều bị nổ tung. Cả người hắn lại bị đánh bay ra ngoài. Mà hắn bị đánh bay địa phương. Chính là một chỗ vách đá chớ ngoặt. Hắn yêu thể mệnh luôn đang cầm tứ sắc ấm tại chỗ kia chờ đã lâu. Trốn thì trốn, Hứa Dịch ý đồ phản sát tâm tư xưa nay không từng tuyệt diệt. Không tốt. Tiểu tử này cũng có cảm giác dị năng. Mặc dù cảm giác diện tích sẽ không quá lớn, nhưng rất nhạy cảm. Cái này mẹ nó đến cùng là cái gì vượt? Tinh không nhẫn bên trong, Hoang Mị lộ ra nôn nóng bất an. Ai mẹ nó biết thật sự là gặp vượt? Hứa Dịch tâm hoàng ý loạn. Nói manh động đi. Hắn cũng thật không có manh động. Là tại căn cứ khí huyết đo chuẩn người này không thể nào là thần đồ cảnh về sau, hắn mới động thủ. Nhưng đánh đến hiện tại, hắn là toàn diện rơi tại hạ phong. Nếu không phải đối phương cất bắt sống tâm tư, hắn cảm giác chính mình hơn phân nửa đã xong. Chuẩn bị xáo lộ, cũng bị gia hỏa này trước giờ nhìn thấu. Chạy cũng không chạy nổi, thổ độn cũng bị phá. Duy nhất miễn cưỡng xưng được bên trên hữu hiệu đà kích. Chỉ có thể là hậu thiên linh bảo trên người gia hỏa này in xuống từng đạo nhàn nhạt bạch ấm. Đây là muốn bức tử người tiết tấu a. Mượn bị đánh bay ra ngoài sức lực, Hứa Dịch dung yêu thể mệnh luôn về sau, lại lần nữa chui vào trong đất bùn. Thoát ra đi hơn 10 trượng về sau, hắn từ trong đất bùn chui ra, hóa thành một gốc thương tùng, đứng tại vách đá ở giữa. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy Trúc tiên sinh đứng tại trăm trượng có hơn. Ánh mắt bên trong thoáng hiện dị sắc. Tay trái bóp bấm đốt ngón tay tính. Giống như đang đánh giá lấy cái gì. Hứa Dịch thở phào một hơi, thời khắc mấu chốt. Vẫn là cái này thiên vạn hóa diệu pháp cho hắn sữa một ngụm tàn huyết. Đến tận đây, hắn lại không suy nghĩ gì đằng vân giá vũ chuyện tốt. Công tào vị trí hắn có thể bỏ. Danh lợi cũng không cần. Italy pháo cũng không cần. Chỉ cầu sống mạng liền tốt. Chỉ mong lấy cái này như ma thần Trúc tiên sinh cút nhanh lên con bê. Đột nhiên, Trúc tiên sinh đình chỉ bấm đốt ngón tay. Bỗng nhiên hé miệng. Đánh cho một cái. Lại phun ra một đầu to lớn hỏa long. Hỏa long phun ra. Điên cuồng nung bốc cháy. Mãnh liệt diễm hỏa. Liền dưới đất bùn đất đều bị dẫn đốt. Thế lửa lại phúc phúc hướng trong đất chui. Cái này rõ ràng không phải phàm hỏa, quả thực có nung khô thế gian vạn vật khí thế. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 342 chương 648 máu đông lạnh nắm cỏ, đây là không cho lão tử sống. Hứa Dịch trong lòng hoảng đến tựa như đạp quá 10 triệu chỉ ngựa con vó. Hỏa long phun ra là từ ngoài vào trong. Hắn cách Trúc tiên sinh không hơn trăm trượng. Mãnh liệt hỏa diễm tạm thời còn chưa đốt đến. Cũng đã lửa xém lông mày. Không được, muốn triệt tranh thủ thời gian muốn triệt. Hoang Mị gấp giọng thúc giục. Hứa Dịch bất vi sở động. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần hỏa diễm đốt tới phố cận. Hắn liều mạng thổ thương. Đánh ra tinh hạch xa hẳn là có thể chịu một trận. Không được nữa. Cũng chỉ có trốn vào tứ sắc ấm. Lấy hắn hiện tại vật tư dự trữ. Ở bên trong đợi bên trên 3 năm 5 năm cũng không thành vấn đề. Mà hắn tự tin ngoại trừ chính hắn, người bên ngoài cũng không có khả năng mở ra được tứ sắc ấm. Hắn chờ đợi hỏa long hướng chính mình đốt đến. Hoang Mị muốn sắp điên. Đây không phải phàm hỏa. Tinh không nhẫn cũng ngăn không được. Tranh thủ thời gian muốn triệt. Đừng tìm chết. Hứa Dịch không nhúc nhích chút nào. Vẫn như cũ ồn ồn định lại. Rốt cục. Trúc tiên sinh động. Hỏa long đốt thủng phía đông nam. Hắn nhất định phải điều chỉnh phương vị. Mà hắn động tác phương hướng chính là hướng Hứa Dịch dựa vào. Liền tại Trúc tiên sinh dựa vào chí Hứa Dịch khoảng 50 trượng thời điểm. Hứa Dịch động. Một đạo kim sắc vòng sáng nhào trúng Trúc tiên sinh. Cái kia kim sắc vòng sáng tại không trung chạy vội thời khắc. Chỉ có tấp hơn lớn nhỏ. Cho đến nhào trúng Trúc tiên sinh. Liền đã hóa thành một cái thân eo lớn vòng tròn. Tinh chuẩn mà chụp lại Trúc tiên sinh. Đồng thời bắt đầu thu nhỏ. Hứa Dịch thôi động chính là viên kia bạch cấp như ý càn khôn quyển. Cũng là hắn từ thiếu nhất chính tiên tay bên trong chiếm được duy nhất một kiện hậu thiên linh bảo. Bảo vật này bối đẳng cấp còn tại thái ấp phân quang xích bên trên. Vì thôi động bảo vật này. Hứa Dịch tiếp nhận áp lực cực lớn. Hắn hai cái mệnh luôn gần như đồng thời bốc cháy lên. Kim sắc càn khôn quyển bao phủ lại Trúc tiên sinh sát cái kia. Khắp thiên hỏa diễm đều biến mất Trúc tiên sinh. Phát ra thống khổ gào thét. Chỉ một thoáng. Quanh thân tuôn ra rực rỡ hồng quang. Phủi đất một cái. Như ý càn khôn quyển lại bị tránh thoát. Xoát một cái. Hứa Dịch ném ra thông linh bảo vật. Lập tức. Vô biên thế giới băng tuyết bao phủ Trúc tiên sinh. Trúc tiên sinh thân thể đột nhiên cuốn lên. Lại bắt đầu run lẩy bẩy. Hứa Dịch vạn không nghĩ tới tình thế cấp bách bên dưới sử xuất huyễn tượng. Lại làm ra kỳ hiệu. Hắn không dám tiếp tục trì hoãn. Liều thất khiếu chảy máu. Lại lần nữa tế lên như ý càn khôn quyển đem Trúc tiên sinh vây khốn. Như ý càn khôn quyển mới đưa Trúc tiên sinh vây khốn. Hắn lại kêu gào lên. Quanh thân hồng quang loạn bốc lên. Thông linh bảo vật bị bắn lên. Huyễn tượng tự động tán đi. Vèo một cái. Như ý càn khôn quyển lại lần nữa bị đẩy lùi. Trúc tiên sinh thân thể rõ ràng uể oải. Hứa Dịch lại lần nữa đem thông linh bảo vật giải ra. Lúc này, Trúc tiên sinh bị đưa thân vào một cái băng tuyết lôi bảo thế giới. Hứa Dịch đã hóa thành huyết hồ lô. Hai cái mệnh luôn toàn bộ ly thể. Cháy hừng hực. Chính là liều mạng lúc, hắn cái gì cũng bất chấp. Như ý càn khôn quyển lại lần nữa dâng lên. Lần này kẹp lại Trúc tiên sinh cái cổ. Gần như đồng thời, Hứa Dịch đem tinh hạch xa gắn ra ngoài. Một đám kim giáp tướng đại quân mãnh liệt mà tới. Nháy mắt đem Trúc tiên sinh che mất. Lúc này, Trúc tiên sinh không có lại có thể tránh thoát như ý càn khôn quyển. Trực tiếp bị cái kia một đám kim giáp tướng tháo thành tám khối. Hứa Dịch thu pháp thuật. Như ý càn khôn quyển bay trở về. Một đám kim giáp tướng đứng đỉnh nơi xa. Gắt gao đề phòng. Hứa Dịch con mắt cũng chừng đến căng tròn. Hắn đang tìm. Tìm Trúc tiên sinh mệnh luân. Ánh mắt hắn đều nhanh chừng mù. Cũng không thấy Trúc tiên sinh mệnh luân cái bóng. Phát sinh trước mắt hết thầy. Quá vượt qua Hứa Dịch nhận biết. Theo hắn biết. Mặc kệ là yêu là người. Tu đến cái này phần bên trên. Mệnh luân luôn luôn không thiếu được. Hắn sườn sốt không thấy. Hẳn là gia hỏa này là dùng bí pháp. Đem mệnh luôn bỏ chạy Hoang Mị truyền lại ý niệm đặt câu hỏi. Hắn vẫn chờ ăn tiệc đâu. Biến thành loại kết quả này, hắn cũng không thể nào tiếp thu được. Hứa Dịch căn bản không tin. Hắn cảm giác cỡ nào tinh diệu. Cho dù không phá được Trúc Tiên Sinh bí pháp, nhưng là cảm ứng được Trúc Tiên Sinh mệnh luôn trôi qua, vẫn là không khó. Đúng lúc này, Trúc Tiên Sinh thi thể khối bắt đầu giải thể, hóa thành từng cây thải sắc đường cong, biến mất tại không trung. Cảnh tượng như thế này thật giống như tại hắn tứ sắc ấm không gian bên trong, phân giải vật phẩm. Nhưng mà, không giống chính là, những phân giải ra kia thải sắc đường cong, tại không trung xen lẫn, càng đem thảm cỏ đều dẫn đốt. Tia sáng phân giải đình chỉ về sau, nguyên địa liền còn lại một viên trứng gà lớn nhỏ trong suốt máu đông lạnh. Ẩm ẩm có kinh người nhiệt lượng thả ra. Cái này đến cùng là cái gì vật? Liền tư nguyên đều không nổ mở, hẳn là liền tinh không nhẫn đều cùng nhau đốt. Hứa Dịch oán khí trùng thiên, phí đi nhiều khí lực, khó khăn làm lật ra người này. Hứa Dịch liền ngóng trông làm một nhóm tư nguyên, chí ít cũng phải làm tới đầy đủ tin tức. Hiển nhiên, hắn đạt được viên kia bạch cốt chìa khóa tuyệt không tầm thường. Hết lần này tới lần khác cái này Trúc Tiên Sinh ngày thường tà môn, chết được dù gì, làm cho hắn cái gì đều không được đến. Lão Hoang, nếu không ngươi nếm thử cái kia máu đông lạnh, nói không nhất định là đại bổ. Vì đạt được tin tức có giá trị, Hứa Dịch thật liều mạng cầm Hoang Mị nhỏ mạng đến liều. Ta phần trăm. Hoang Mị muốn chết, mắng một trận về sau, dứt khoát ồ tại tinh không nhẫn bên trong, đã không còn phản ứng. Hứa Dịch không có biện pháp, chỉ có thể dùng cái hộp ngọc, đem cái kia máu đông lạnh thu, qua loa quét dọn chiến trường, vận chuyển đến lượng lớn nước mưa, đem chiến trường cọ rửa một phen. Lập tức, hắn rời đến phía sau núi biển cả bên trên, tại mặt biển bên trên trôi một hồi lâu, liên tục bổ sung rất nhiều linh dịch, lại nuốt không ít đan dược bồi bổ. Thẳng trôi đến ngày thứ hai tràng vàng tối, hắn mới đứng dậy, tiến đến Tiên Lâm Thành, đi đầu chạy tư phương trai đi. Tiếp đãi hắn người phục vụ mới cùng hắn dừng hai câu, liền bị hắn kinh người khí phách hù dọa. Hứa Dịch tản ra thổ hào khí tức thực tại quá không ai bì nổi. Khẩu khí lớn, người phục vụ đã không có cách nào tiếp tra. Không bao lâu, một thân lục sắc cẩm bào Chu đại trưởng quỹ liền tự mình chạy đến. Một phen tự giới thiệu về sau, đi thẳng vào vấn đề nói: không biết tôn giá xưng hô như thế nào, có cái gì bị nhân có thể giúp một tay nói chuyện thời khắc. Hai tên mỹ tỳ ra trận, thay đổi càng xa hoa lần đồ uống trà cùng lá trà. Hứa Dịch nói: nghe nói các ngươi nơi này có chân long con ngươi. Nói giá A Chu đại trưởng quỹ lông mày nhảy một cái, mỉm cười nói: nghĩ không ra các hạ ngược lại là tin tức linh thông. Không sai, chân long con ngươi bị trai hoàn toàn chính xác có. Nhưng đây là trấn điếm chi bảo, tuyệt không nhượng lại. Hứa Dịch cười nói: phàm vật đều có giá. Tư phương trai một viên chân long con ngươi hao tổn chàng tử có 30 năm, nên kiếm cũng kiếm đủ rồi. Như tiếp tục sông dài, ta sợ phải có lời đồn đại liên tục xuất hiện. Xoát một cái, Chu đại trưởng quỹ đổi sắc mặt. Các hạ là đang uy hiếp ta làm tư phương trai đại trưởng quỹ. Hắn như thế nào nghe không ra Hứa Dịch trong lời nói uy hiếp. Cái này chân long con ngươi chấn điếm, đích thật là mánh lới. Lấy đỉnh cấp bảo vật chấn định, đủ khả năng hấp dẫn cấp cao khách hàng. Mà lại đối ngoại, cái này chân long con ngươi tuyệt không phải nhất trí quay đầu nói không bán, sẽ chỉ không ngừng đám người báo giá, đem bảo vật này giá tiền càng xào càng cao, tiếp tục hấp dẫn càng nhiều người nhập cửa hàng. Hứa Dịch mở qua cửa hàng, bực này trò lửa bịp tự nhiên rõ ràng, cho nên có chân long con ngươi hao tổn 30 năm chàng tử ngôn luận. Hứa Dịch nói ung dung 30 năm, một kiện bảo vật chấn lâu như vậy cũng nên vật về chủ. Tha thứ ta nói thẳng, mấy năm gần đây, có phải là cơ bản không người đến hỏi đến cái này chân long con ngươi rồi? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 342 chương 649 hộp Chu đại trưởng quỹ trầm giọng nói. Tôn giá đến cùng ý gì nói thẳng là được. Hứa Dịch nói, ta nghe ngóng, cái này miếng chân long con ngươi, các ngươi tiếc không nỡ bán 30 năm, đến nay đã gây nên không người hỏi thăm chi cảnh. Bảo bối này, các ngươi tiếp tục giấu đi, đương nhiên có thể. Nhưng nếu có người công nhiên ra giá cao, Tư Phương trai còn không chịu bán ra. Không biết người đời như thế nào nhìn Tư Phương trai dùng chân long con ngươi trêu chọc người đời mấy chục năm. Mục đích chủ yếu chính là dựa vào chân long con ngươi đến hấp dẫn nhân khí. Nhiều lần treo lên đến, đều treo cực cao giá tiền, bức lui khách hàng. Bây giờ, nếu như có người dập ra vượt xa đương thời giá tiền, Tư Phương trai vẫn là không bán. Mặt trước cái kia, Tư Phương trai sở tác sự tình chính là rõ ràng lừa gạt khách nhân. Thanh danh này vừa truyền ra đi, đối với một cái uy tín lâu năm thương hội tuyệt đối là chí mệnh tính đả kích. Hứa Dịch công khóa làm tốt lắm, lại thêm lại mở qua cửa hàng, đối nội bên trong vừa cơ bản rõ ràng. Bây giờ, hắn vì làm tới cái này chân long con ngươi, cũng coi là liều mạng lão mạng. Dù là dùng chút thủ đoạn cũng là sẽ không tiếc. Còn nói không phải uy hiếp các hạ nho nhỏ một cái dương ngư tu sĩ. Lại không biết ai cho ngươi dũng khí. Đến ta Tư Phương trai kiếm chuyện. Xoát một cái, Chu đại trưởng quỹ đen mặt. Hứa Dịch ôm quyền nói, Tư Phương trai là làm mở cửa chuyện làm ăn, ta tin tưởng đại trưởng quỹ nhân phẩm. Nói, Dịch bước là xong, mắt thấy liền muốn đi ra cửa, lại bị Chu đại trưởng quỹ gọi lại. Hắn còn thật không dám cứ như vậy thả Hứa Dịch rời đi. Nếu như Hứa Dịch thật công khai báo ra giá đến, hắn xác nhận không ứng về phần sử dụng thủ đoạn chơi Hứa Dịch. Đây cũng là hạ sách. Cũng không phải hắn thật nhân phẩm cứng chắc, mà là làm mở cửa làm ăn. Thực đang đập không dậy nổi chiêu bài. Tất cũng không kể đứng ở đâu cái góc độ nhìn. Cửa hàng dùng vũ lực đi giải quyết khách nhân. Đây đều là bại hưng sự tình. 50 huyền hoàng tinh, ngươi cầm 50 huyền hoàng tinh, cái này chân long con ngươi, mố liền nhường. Chu đại trưởng quỹ âm mặt báo ra giá tới. Hứa Dịch nói, đại trưởng quỹ nói đùa cái gì? Chân long con ngươi là chí bảo không giả. Bất quá là một mực chí âm phối liệu. Cũng không phải tuyệt phẩm thần đan. Vô địch linh bảo. Theo ta được biết, chân long con ngươi chính là lên đấu giá. Cùng lắm cũng liền 30 huyền hoàng tinh. Chu đại trưởng quỹ cười lạnh nói, lúc trước ngươi trách ta không bán, hiện tại ta báo giá tiền, ngươi lại không chịu mua. Hẳn là các hạ là đến tiêu khiển Chu mỗ. Hứa Dịch khoát tay nói, đã đại trưởng quỹ không thành tâm bán, quên đi. Ta tin tưởng đại trưởng quỹ sẽ thay đổi chủ ý. Nói, liền lại muốn Dịch bước rời đi. Đại trưởng quỹ gấp 40, không có khả năng lại để cho. Hắn báo 50. Bất quá là vì buồn nôn một cái Hứa Dịch. Nếu như gia hỏa này thật sự là gấp cầu chân long con ngươi, một tiếng đáp ứng, hắn cũng coi như máu kiếm. Mà Hứa Dịch bực này phản ứng cũng nằm trong dự đoán của hắn. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn mục đích chủ yếu vẫn là phải phòng ngừa Hứa Dịch làm ra bại hoại Tư Phương trai thanh danh thủ đoạn tới. Lại nói, hắn cũng thừa nhận Hứa Dịch phân tích. Năm gần đây, đã không người bên trên Tư Phương trai đến hỏi thăm chân long con ngươi. Lại mang xuống, ý nghĩa không lớn. Tội gì vì một cái ý nghĩa không lớn bảo bối bại hoại Tư Phương trai thanh danh. Đương nhiên, hắn là tuyệt đối sẽ nhẫn tâm tại Hứa Dịch tim bên trên đâm bên trên một đao. Cái này chân long con ngươi, hắn tất nhiên là muốn bán đi giá trên trời mới chịu ra tay. Tuyệt không chịu tiện nghi Hứa Dịch. Thành giao giờ hợi trước, ta mang huyền hoàng tinh đến, đại trưởng quỹ chuẩn bị kỹ càng chân long con ngươi. Hứa Dịch trùng điệp vỗ tay một cái, rốt cuộc đi ra cửa. Tu hợp không người gặp, có chủ tâm có trời biết. Có chút ý tứ. Hứa Dịch đứng tại cấp cổ trai cổ kính trước cửa, phẩm đọc lấy tả hữu trước cửa câu đối. Không bao lâu, liền có một tên trang điểm gọn gàng người phục vụ tiến lên đón đến, làm lễ. Hỏi muốn, lập tức, liền mời Hứa Dịch nhập bên trong nói chuyện. Hứa Dịch mới muốn bước vào cấp cổ trai cửa lớn. Hai thân ảnh từ bên cạnh hắn lướt đi qua. Hắn cảm giác thời khắc mở ra. lập tức phát giác được có người thật sâu nhìn chằm chằm chính mình một chút. Mới ra Trúc tiên sinh bực này tà dị sự tình. Hắn so bất cứ lúc nào đều cẩn thận từng ly từng tí. Rất sợ lại làm ra yêu thiêu thân tới. Hắn cảm giác thả ra. Cha xét rõ ràng. Cũng rốt cuộc bắt giữ không đến bị thăm dò cảm giác. Hắn nhìn không được lắc đầu. Cảm thấy có thể là chính mình quá nhạy cảm. Cấp cổ trai mặt tiền không lớn. Đại sảnh lại cực kỳ khoáng đạt. Tán lạc không ít quán vỉa hè. Khoảng cách tương đối xa. Mỗi tấm quán vỉa hè bên trên đều bố trí trận pháp. Ngăn cách trò chuyện âm thanh. Cho nên. Giờ phút này cấp cổ trai bên trong. Đầu người rất nhiều. Lại yên tĩnh vô cùng. Người phục vụ dẫn Hứa Dịch trong dựa vào quán vỉa hè sau khi ngồi xuống. Liền rời đi. Không bao lâu. Một tên áo bào đỏ trung niên đến phủ cận. Làm lễ. Quan phương tra hỏi. Hứa Dịch đi thẳng vào vấn đề. Ta có kỳ bảo. Muốn mời giá trên trời. Không biết Tô trưởng quỹ có thể hay không làm chủ. Tô trưởng quỹ đương nhiên không thể làm chủ. Hắn chỉ là phía dưới một tên tiểu trưởng quỹ. Nghe Hứa Dịch khẩu khí to lớn như thế. Hắn xem chừng là gặp làm ăn lớn. Cười bồi nói. Mặc kệ ra sao bảo vật. Theo quy củ. Ta trước tiên cần phải gặp một lần. Như ta gặp. Không làm chủ được. Tài năng báo cáo. Còn xin khách quý thứ lỗi. Hứa Dịch gật gật đầu. Lúc này lấy ra một cái một thước vuông hộp ngọc. Hộp ngọc kia mới lấy ra. Liền thả ra trùng thiên bảo quang. Chỉ một thoáng. Quanh động toàn trường. Tất cả mọi người mắt đều hướng bên này đưa tới. Gấp đến độ Tô Giải Quý vội vàng ra hiệu Hứa Dịch đem hộp ngọc thu lại. Vội vã dẫn Hứa Dịch hướng một bên mật thất bước đi. Tinh không nhẫn bên trong. Hoang Mị cũng kinh ngạc. Nắm cò. Ngươi đây là muốn bán bảo bối gì? Ta làm sao không biết? Ngươi còn có đem ra được bảo vật. Ngươi chẳng lẽ đem cái kia thông linh bảo vật chứa hộp ngọc này đi? Ngươi chỉ cần đầu óc không có xấu, liền không nên làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Hoang Mị giải cư tinh không nhẫn, Hứa Dịch có bảo bối gì, hắn rõ ràng. Hộp ngọc kia là Hứa Dịch tại hư thiên điện đoạt được. Là một kiện chiến lợi phẩm. Bên trong đựng bảo bối gì đã không thể kiểm tra. Liền cách này hộp che kín pháp văn. Bảo quang trùng thiên. Mười phần bất phàm. Một mực phong ở nơi đó. Hắn lại không nghĩ rằng Hứa Dịch càng đem này hộp ngọc lấy ra giả bảo vật. Dùng để cầm đồ. Mấu chốt là bên trong đến cùng ẩn giấu bảo vật gì. Hắn suy nghĩ nát ấp. Cũng không có chút nào đầu mối. Vào bên trong mật thất về sau. Tô trưởng quỹ ăn cần chào hỏi Hứa Dịch rơi tại. Không bao lâu. Gác cổng vang lên. Tô trưởng quỹ thôi động ngọc phù. Một tên gầy gò ông lão mặc áo trắng đi vào. Tô trưởng quỹ hướng Hứa Dịch giới thiệu nói. Đây là chúng ta Rừng đại trưởng quỹ. Ta cấp cổ trai sự tình. Hắn gần đều có thể làm chủ. Hứa tiên sinh có thể sáng bảo gặp một lần. Hứa Dịch lại lần nữa đem hộp ngọc kia lấy ra. Bỏ vào cách tại song phương ở giữa rồng bàn gỗ dài bên trên. Tô trưởng quỹ xông Hứa Dịch ôm quyền thi lễ. Liền mở ra hộp ngọc. Bên trong hiện ra một viên nhỏ một vòng kim sắc bát giác hộp. Rừng đại trưởng quỹ bỗng nhiên biến sắc. Cổ kim hộp. Lâu đã thất truyền. Hôm nay vậy mà phục thấy. Tô trưởng quỹ đè nén trong lòng rung động. Đem cái kia kim sắc bát giác hộp lấy ra. Lúc này. Hắn lại không cách nào mở ra. Mà là Hứa Dịch xuất thủ. Mở ra cấm chế. Bên trong không ngờ hiện ra càng số một hình tròn hộp. Cái hộp kia như nước quang đồng dạng dạng động. Giống một khối da đông lạnh. Nước trôi hộp. Tô trưởng quỹ những mày nói. Không biết đến cùng là bực nào bảo vật. Lại muốn như thế tầng tầng bao khỏa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 342 chương 650 Di Bảo Hứa Dịch nói. Nếu không phải trọng bảo. Ta cần gì phải chỉnh trọng như vậy việc. Tô trưởng quỹ bình tĩnh đừng nóng. Nói, hắn bắt đầu thôi động nước trôi hộp cấm chế. Hoang Mị cười lạnh nói. Ta xem như thấy rõ. Ngươi là đang làm hộp họp. vì tô đậm ngươi cái này trong hộp bảo bối. Ngươi là đưa ngươi tinh không nhẫn những bảo hạp kia đều dày vò ra. Ngươi được lắm đấy. Ta một đoán liền biết ngươi không có nghẹn tốt cái sắm. Coi chừng chơi hiện. Hứa Dịch không để ý tới Hoang Mị. Thoáng qua thúc mở nước trôi hộp cấm chế. Không ra Hoang Mị sở liệu. Nước trôi hộp cấm chế mới mở ra. Bên trong hiện ra lại là một cái hộp. Bất quá cái này hộp mỏng như cánh ve. Giống như tinh không. Bên trong vô cùng tinh khiết tang thương khí tức toát ra tới. Cái kia tinh không bảo hạp mới phát hiện ra. Tô trưởng quỹ cùng Lâm đại trưởng quỹ hô hấp đều quất gấp. Tinh không nhẫn bên trong. Hoang Mị cũng ngây người. Run giọng nói. Tốt. Tốt ngươi cái Hứa lão mà. Thật đạp ngựa không muốn mặt a. Thật không biết xấu hổ a. Bất quá. Ta rất thích. Người bên ngoài nhận không ra, hắn lại nhận ra. Tô trưởng quỹ vô ý thức liền muốn hướng cái kia tinh không bảo hạt với tới. Xoát một cái. Bốn cái hộp đồng thời biến mất. Rộng bàn gỗ dài bên trên lại lần nữa giống tuyết. Các hạ cái này là ý gì? Tô trưởng quỹ nghiêm nghị quát hỏi. Lâm đại trưởng quỹ khoát khoát tay nói. Không được vô lễ. Bảo vật là Hứa tiên sinh. Xử trí như thế nào? Tự nhiên là Hứa tiên sinh tự do bất quá. Hứa tiên sinh đã đến đây. Chắc là muốn dùng bảo vật này tạm thời đổi một bút tư nguyên ra. Theo quy củ. Chúng ta là muốn nghiệm một nghiệm bảo vật. Hứa Dịch nói, lời nói đến chỗ này, ta cũng liền có chuyện nói thẳng. Bảo vật này chính là nhà ta tổ truyền. Truyền đến ta chỗ. Đã trải bốn đời. Chính là tiên tổ tại bí địa bên trong chiếm được. Tiên tổ năm đó tỏa hóa. Từng có di ngôn lưu lại. Bảo vật này gặp người hữu duyên mới có thể mở ra. Nếu là vô duyên. Chính là mở ra cũng như hoa trong gương. Trăng trong nước. Cho nên. Trong lúc này bên trong ra sao bảo vật. Đến nay. Ta cũng chưa từng biết được. Cũng không dám mở ra bất quá. Chỉ cần là sinh con mắt. Đều có thể cảm ngộ đến cái kia trong hộp tang thương khí tức. Bên trong tất định ẩn giấu chí bảo. Nói thật. Nếu không phải chạy thoát không đường. Ta cũng không dám có ý đồ với bảo vật này. Nhưng cho dù là cầm đồ, ta cũng không dám đem bảo vật này di thất, vi phạm tiên tổ di mạng. Cho nên, bảo bối này các ngươi muốn nhìn. Cách hộp nhìn có thể, như muốn mở ra. Vậy xin lỗi, ta chỉ có thể đổi nhà khác. Tô trưởng quỹ chố mắt nói, thiên hạ nào có đạo lý như vậy. Ta cấp cổ trai mở đã bao nhiêu năm, chưa từng gặp được dạng này khách nhân. Hứa tiên sinh. Ngươi đây là tại cho chúng ta ra nan đề. Chính là đi khắp thiên hạ. Cũng vạn không có đạo lý như vậy. Miệng bên trên ứng phó lấy Hứa Dịch ngầm. Tô trưởng quỹ cùng Lâm đại trưởng quỹ ý niệm giao lưu đến vô cùng lửa nóng. Đại trưởng quỹ. Đây là chí bảo. Chí bảo a, thấy rõ không? Vậy nơi nào là tang thương chi khí? Rõ ràng là cực kỳ tinh khiết nguyên thủy khí tức. Không có có nhận đến cái khác khí tức ô chọc nhuộm sần. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Đúng vậy a, ngực ta thần thạch cũng rung động. Thần thạch cảm ứng khí cơ nhất là nhạy cảm. Ta quả thực không dám tưởng tượng. Thời thế hiện nay. Còn có tinh thuần như thế khí tức. Phảng phất đến từ liền cổ mới bắt đầu. Thật không biết bên trong đến cùng ẩn giấu cỡ nào bảo vật. Mặc kệ là bảo bối gì. Đều phải lưu lại. Tuyệt không thể bỏ mặc hắn đi nhà tiếp theo. Ta dám nói. Nếu không phải ta cấp cổ trai thanh danh tốt. Hắn tất nhiên đi nơi khác. Bực này cấp bậc bảo bối chỉ cần gặp qua người thứ hai nhất định liền không có. Hứa Dịch nói đích thật là không có đạo lý như vậy. Nhưng tiên tổ di mạng ta không dám vi phạm. Hai vị nếu là khó xử ta chỉ có thể xin lỗi làm phiền. Nói. Liền đứng dậy, ra hiệu Tô trưởng quỹ mở ra gác cổng. Lâm đại trưởng quỹ khoát tay nói. Hứa tiên sinh bình tĩnh đừng nóng. Có thể hay không đem bảo vật lấy ra. Chúng ta nhìn nhìn lại. Ăn ngay nói thật. Ta cấp cổ trai chưa hề có này tiền lệ. Hứa tiên sinh chính là đổi nhà thứ hai. người ta sợ cũng tiếp không được Hứa tiên sinh đồ vật. Như vậy đi, cách hộp liền cách hộp, ta nhìn nhìn lại, nếu là nhìn tốt, chúng ta tiếp theo hướng hạ đàm như thế nào. Hứa Dịch nói, thôi được, cấp cổ trai thanh danh bày ở đây, ta cũng tin được. Nói, hắn lại lần nữa lấy ra cái kia bảo quang trùng thiên hộp ngọc, nhanh nhẹn giải tỏa từng đảo hộp, lộ ra cái kia tinh không hộp tới. Cho dù là gặp một lần, Lâm đại trưởng quỹ cùng Tô trưởng quỹ vẫn là không nhịn được sinh lòng rung động, mắt mê ly. Tinh không bảo hạp bên trong tản ra tinh khiết nguyên thủy khí tức, để bất kỳ tu sĩ nào cũng nhìn không được sinh lòng rung động. Xoát một cái, khí tức biến mất, bảo quang thu liếm, bảo hạp lại lần nữa không gặp. Hứa Dịch nói, hai vị có thể nhìn kỹ, hiện tại có thể nói chuyện đi. Lâm đại trưởng quỹ thầm mắng mình không thể phóng ổn tâm thần. Vừa mới biểu hiện, tất nhiên rơi vào vị này Hứa tiên sinh trong mắt. Chờ một lúc trận này áp chiến khẳng định không tốt đánh. Đại trưởng quỹ, ta thấy rõ, cái này bảo hạp bên trong hơn phân nửa chứa là kiện cổ xưa linh bảo. Nói không nhất định là cái nào đó linh bảo mảnh vỡ. Bảo vật là trọng bảo không giả, hiệu dụng không lớn. Tô trưởng quỹ ánh mắt khôi phục thanh tỉnh, thanh âm to bày tỏ thái độ nói. Lâm đại trưởng quỹ gật gật đầu, ta cũng là như thế phán đoán. Nếu là đan dược thả lâu như vậy, chỉ sợ sớm đã mất đi hiệu lực. Nếu là hoàn chỉnh linh bảo, khí hình không khỏi quá nhỏ. Căn cứ ta kinh nghiệm nhiều năm, bảo hạp bên trong chứa đựng hơn phân nửa là cổ xưa linh bảo tàn phiến bất quá. Cho dù là tàn phiến, như thế xa xưa chi vật, giá trị cũng là không ít. Ta làm chủ điển 10 cái huyền hoàng tinh. Tô trưởng quỹ nói. Đại trưởng quỹ nghĩ lại, a, bảo vật này chúng ta liền mặt đều không gặp, liền sảng này cầm đổ, phong hiểm quá lớn. Lại nói, 10 cái huyền hoàng tinh không phải số lượng nhỏ a. Lâm đại trưởng quỹ phất tay nói, liền xông cái này tinh khiết nguyên thủy khí tức, còn không đáng 10 cái huyền hoàng tinh a. Tô trưởng quỹ im lặng. Tinh không nhẫn bên trong, Hoang Mị Sùi nói, nhìn thấy không, mặt đỏ mặt trắng, giật dây trêu đùa được thật gọi một cái trượt. Lão Hứa, ta nhìn ngươi cùng bọn hắn là thèm sói, gặp rào hoạt bái đụng vào một chỗ. Tiểu hỏa tử, bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Hoang Mị câu này trêu chọc, kém chút để Hứa Dịch cười trận. Bất quá hắn diễn kỹ tinh xảo, mặt bên trên chuẩn xác tích tụ ra 3 phân ảm đạm, 2 phân bất đắc dĩ, cùng 5 phân thất vọng. Ta còn cho rằng bảo vật này đủ để giải quyết ta nan đề. Hiện tại xem ra là không làm được. Làm phiền. Làm phiền Tô trưởng quỹ đưa ta ra ngoài. Lâm đại trưởng quỹ cùng Tô trưởng quỹ liếc nhau, đều ngầm sinh hoài nghi chính mình hai người có phải hay không diễn qua. Lúc đầu, phen biểu diễn này về sau, bọn hắn mong đợi là Hứa Dịch trả giá. Hiện tại tốt, Hứa Dịch liền trả giá hứng thú cũng không có. Phải làm sao mới ổn đây? Xin hỏi Hứa tiên sinh có chuyện gì muốn làm chúng ta đại trưởng quỹ cuộc đời yêu nhất kết giao bằng hữu? Nếu là có thể giúp được một tay, chúng ta đại trưởng quỹ là cực lạc ý giúp người một chút sức lực. Tô trưởng quỹ tươi cười nói. Lâm đại trưởng quỹ nói, đúng vậy a, Hứa tiên sinh không ngại nói một chút, đến cùng ra sao sự tình? Lo lắng Hứa Dịch nói, thực không dám giấu giếm, trong nhà của ta tiền bối muốn mật luyện một loại huyền công, cần dùng đến phượng hoàng đảm, chân long con người, tinh hạch tùy. Bây giờ phí đi sức chín châu hai hổ mới làm tới phượng hoàng đảm, nhưng chân long con người cùng tinh hạch tùy còn không thể được. Còn chân long con người, tộc ta bên trong đã đánh nghe rõ, Tư Phương trai bên trong còn có một viên. Ta cũng cùng Tư Phương trai Chu đại trưởng quỹ chiếu qua mặt, hắn ý tứ là muốn 40 huyền hoàng tinh mới chịu ra tay. Tộc lão nhóm sau khi thương nghị, liền quyết định trước cầm đồ này tiên tổ di bảo vượt qua trước mắt khó quan lại nói. Nguyên lấy vì như thế trọng bảo, hẳn là có thể đổi lấy đủ nhiều tư nguyên. Nhưng Lâm đại trưởng quỹ cách này vừa mở giá, ta liền minh bạch, có thể là tộc lão nhóm kỳ vọng quá cao. Cũng được, việc này đã không thể thành, chưa hẳn không phải thiên ý. Thiên ý không cho phép tiên tổ di bảo lưu lạc tại bên ngoài. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 342 chương 651 nghị định lâm đại trưởng quỹ lần cảm giác xấu hổ. Thầm hận không nên dễ tin tô trưởng quỹ. 10 cái huyền hoàng tinh báo giá. Là hắn tại nghe tô trưởng quỹ đề nghị sau báo ra. Bọn hắn cho rằng Hứa Dịch là cái dương ngư ba cảnh. Tất định không có gặp bao nhiêu thị trường. Lại nói lại là cầm đồ. 10 cái huyền hoàng tinh là cái thích hợp giá tiền. Cái nào biết Hứa Dịch kỳ vọng dạng này cao. Kể từ đó, phía trước báo 10 cái huyền hoàng tinh, liền như chính mình lôi ra thịt thịt. Bây giờ muốn ngồi trở lại đi, thực tại quá khó. Cũng không thể chính mình phía trước báo 10 cái huyền hoàng tinh. Hiện tại nghe xong Hứa Dịch yêu cầu cao, lại bỗng nhiên tăng tới 40-50 huyền hoàng tinh. Kể từ đó, báo giá nghiêm túc tính không còn tại không nói. Đồ đần đều sẽ cho rằng là hắn cấp cổ trai cửa hàng lớn lấn khách. Hắn hiện tại thật rất khó khăn, quả thực muốn hận độc tô trưởng quỹ. Cũng trách chính mình bị trọng bảo mê mẩn tâm trí. Lúc đầu, tình huống bình thường hạ, đối mặt như thế trọng bảo, hắn sẽ chỉ lần thêm chú ý cẩn thận. Đại trưởng quỹ, ta cho rằng Hứa tiên sinh hiếu tâm đáng khen. Mà lại bảo vật này là cầm đồ, cũng không phải mua vào. Lấy Hứa tiên sinh gia tộc thực lực, tuyệt đối sẽ không để bảo vật này lưu lạc bên ngoài. Cho nên khẳng định sẽ về mua. Chúng ta không ngại cho cái giá cao, cũng kiếm nhiều một chút lợi tức tiền. Ngài ý như thế nào? Tô trưởng quỹ tranh thủ thời gian nghĩ ra triệt. Trở về bù. Lâm đại trưởng quỹ ra vẻ trầm ngâm. Thôi được, đây cũng là cái chủ ý. Nói thật a, những năm này ta còn chưa thấy qua như thế sấn ta tò mò cầm đồ vật phẩm. Liền coi mở rộng tầm mắt đi. 50 huyền hoàng tinh, Hứa tiên sinh, cách này lần nên hài lòng đi. Hứa Dịch ôm quyền nói, đa tạ đại trưởng quỹ, mố rất cảm niệm hai vị cung cấp cổ trai thịnh tình. Bất quá 50 huyền hoàng tinh xa xa không đủ để đồng thời mua vào chân long con ngươi cùng tinh hạt tủy. Ta cũng biết hai vị tận lực, ta vẫn là nhiều chạy hai nhà nhìn xem, nếu như đều không có giá tiền cao hơn, ta chỉ có thể hồi bẩm trong tục. Nhìn trong tộc tộc lão nhóm là ý gì kiến. Ta nghĩ nếu như không đủ để đồng thời mua vào chân long con ngươi cùng tinh hạt tủy, trong tộc đại sự xử lý không được. Hơn phân nửa là sẽ không để như thế trọng bảo lưu lạc tại bên ngoài. Khá lắm xảo trá tiểu tử, này chỗ nào là thiết ngô ngơ, rõ ràng là hoa hồ ly. Tô trưởng quỹ nhìn không được hướng lâm đại trưởng quỹ truyền lại ý niệm nhổ nước bọt. Việc đã đến nước này, hắn chỗ nào còn nhìn không rõ. Gia hỏa này phân minh chính là ỷ vào hàng hóa hiếm thấy có thể cư. Cố ý đang chơi đường đi. Lâm đại trưởng quỹ truyền ý niệm nói, dạng này mới đúng. Nếu thật là cái 46 không hiểu, Hứa ra cũng không sẽ chọn hắn bỏ ra để bảo vật này. Chịu có kẻ mặc cả, nói rõ là thành tâm muốn chất áp. Ta không sợ hắn dở trò, liền sợ hắn không được. Lâm trưởng quỹ mỉm cười, như vậy đi, cái khác lời nói chúng ta liền không nói. Ai kêu ta cùng Hứa huyên mới quen đắc thân đâu. Không ngại từ Hứa huyên ra cái giá, ta cẩn thận nghe một chút. Nếu như có thể, ta liền thu vật này. Bất quá, ta yêu cầu bán đứt. Hứa Dịch bỗng nhiên đứng dậy, tô trưởng quỹ mở cửa đi, không có gì để nói. Ngươi cấp cổ trai tổng sẽ không cần ép ở lại khách nhân ở đây đi. Tô đại trưởng quỹ vội vàng hướng lâm đại trưởng quỹ truyền lại ý niệm. Đại trưởng quỹ, êm đẹp, nói cái gì bán đứt. Hắn nếu chịu bán đứt, tới cũng không phải ta nơi này. Tùy tiện tìm một nhà đấu giá hội, còn sợ bảo bối này không tranh đến não người đánh ra chó đầu ấp đến. Lâm đại trưởng quỹ truyền ý niệm nói, ta bất quá lừa hắn một lừa dối. Liền nghe hắn cười vang nói, tốt tốt tốt, ai bảo ngươi Hứa tiên sinh trong tay nắm có đủ để khiến người kinh tâm động phách bảo bối đâu. Đều nghe ngươi Hứa tiên sinh, ngươi nói thi chấp liền thi chấp. Bao nhiêu? Ngươi Hứa tiên sinh cho một con số. Nói thật, ta tại cấp cổ trai làm những năm này, còn chưa từng gặp được để khách nhân báo giá tình huống. Cũng coi là vì Hứa huyên ngươi mở lệ riêng. Hứa Dịch nói. Đại trưởng quỹ hiểu nhầm. Ta đi những nhà khác đi dạo. Không phải là vì hàng so ba nhà. Chỉ là vì tuân giá. Sự thật bên trên ta chỉ tín nhiệm cấp cổ trai. Dù sao cấp cổ trai thành tín tên tuổi bày ở đây. Ta ra ngoài tuân giá. Cũng là thực tại không biết bảo vật này chân thực giá trị. Đại trưởng quỹ để ta báo giá. Thực tại là làm khó ta. Như vậy đi. Ta xuất ngoại trượt lên một vòng. Trở lại cho đại trưởng quỹ báo giá như thế nào. Lâm đại trưởng quỹ mặt mỉm cười. Không nên phiền toái. Hứa huyên ý tứ. Ta hiểu được. Nhất định là phải lấy được đầy đủ hối đoái chân long con ngươi cùng tinh hạt tuổi huyền hoàng tinh. Mới bằng lòng cầm đồ bảo vật này. Đúng là như thế. Không bằng như vậy đi. Hứa huyên muốn hai món bảo vật này. Ta cấp cổ trai phụ trách làm tới. Đến lúc đó. Ta lợi dụng này hai vật làm bằng cho hứa huyên mở biên lai cầm đồ. Khi thì ba năm. Trong ba năm. Hứa huyên nếu là có thể tìm tới này hai bảo. Cộng thêm 20 huyền hoàng tinh lợi tức tiền. Liền tùy ý hứa huyên chuộc về bảo vật. Như thế nào ba năm quá ngắn. Năm năm. Năm năm như thế nào liền theo hứa huyên bất quá. Còn xin hứa huyên theo ta đi gặp một chút nhà ta chủ nhân. Hắn nếu chịu ra mặt. Việc này tất thành. Trước mặt nói nhảm. Đều là có ý nghĩa. Chí ít để Lâm đại trưởng quỹ thăm dò Hứa Dịch đường lối cùng hư thực. Cho nên. Mới tại cuối cùng giải quyết dứt khoát. Đại trưởng quỹ. Có phải là quá mức. Chân long con ngươi cùng tinh hạt tuổi phải lấy được tay. Nói ít muốn 200 huyền hoàng tinh đâu. Cuộc mua bán này quá lớn. Tô trưởng quỹ trong lòng sợ hãi. Hướng Lâm đại trưởng quỹ truyền lại ý niệm biểu đạt trong lòng lo lắng âm thầm. Lâm đại trưởng quỹ truyền ý niệm nói. Chủ nhân sẽ không cảm thấy lớn. 200 huyền hoàng tinh. Đối với chủ nhân đến nói. Tính không được cái gì. Nhưng có cơ hội chiếm được một lần chí bảo. Chủ nhân sẽ làm sao tuyển. Không hỏi có biết. Huống chi, ngươi ta lại không có tự tác chủ trương. Đem kẻ này dẫn đến chủ nhân chỗ. Mặc cho chủ nhân tự quyết. Tô trưởng quỹ truyền ý niệm nói. Đại trưởng quỹ có ý tứ là bảo vật này mang tới liền là mở ra kể từ đó sẽ không hỏng ta cấp cổ trai chiêu bài đi. Nếu như tiểu tử này sau đó đến chuộc lại nên làm như thế nào. Lâm đại trưởng quỹ truyền ý niệm nói. Cho nên ta mới nói cho hắn chân long con ngươi cùng tinh hạt tủy. Đến lúc đó muốn chuộc cũng phải này hai vật. Ngươi cảm thấy trong vòng 5 năm hắn có thể cầu được đến đây hai vật a. Lui 10.000 bước nói. Cho dù là thật cầu được này hai bảo. Đến chuộc về cầm đồ bảo vật. Khi đó có là dở trò chỗ trống. Cấp cổ trai cái này biển chữ vàng rèn đúc ra. Là vì sao vì cái gì có thể không phải liền là tại thời khắc mấu chốt này cản tay. Lập tức. Liền do Lâm đại trưởng quỹ tự mình dẫn Hứa Dịch ra mật thất. Hướng về sau viện bước đi. Một đường đình đài lầu các. Núi bị nước bao quanh ôm. Không giống tiến hậu viện. Ngược lại giống như tiến dạo chơi công viên. Trèo lên thuyền đi ra trong vòng hơn 10 dặm. Bên trên được mở đến. Nơi xa hồ quang tiếp trời. Thúy sơn như lông mày. Liền thấy một chỗ rộng lớn đình nghỉ mát. Ngồi tầm 10 người. Chính cười nói hoan ca. Vô cùng náo nhiệt. Hứa Dịch không có chú ý những người này hoan ca tiếu ngữ. Hắn chú ý tiêu điểm toàn bộ tại những người này tu vi cảnh giới. Đưa mục nhìn lại. Cái kia tầm 10 người đều là thần đồ đại năng. Từng cái khí chất bất phàm. Quý khí tràn đầy. Ha ha, lão Hứa tuyệt đối đừng chơi hiện. Việc này làm không cẩn thận chính là tai họa ngập đầu. Tinh không nhấn bên trong, hoang mị cảnh báo. Hứa Dịch lại không lính tình. Ta quần đều cởi. Ngươi hiện tại nói với ta không được. Sớm đi làm cái gì? Ngươi cảm thấy hiện tại còn rút lui về được a? Có câu nói là. Giận quá nhiều không ngứa. Nợ quá nhiều không lo. Lão tử không quan tâm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 342 chương 652 kéo tráng đinh lâm đại trưởng quỹ đến. Quấy đám người nhã hưng. Liền thấy một hồng bào thanh niên xông lâm đại trưởng quỹ phất phất tay. Mặc kệ chuyện gì. Chốc lát nữa lại nói. Tạm chờ lấy là được. Lâm đại trưởng quỹ ấm ướp cáo lui, liền nghe một tiếng nói. Quán sầm huyên đố chữ. Đều làm không có đoán được. Lại không đoán ra được rượu phạt. Chỉ nguyện đều làm giải hạ sa mỏng. Khiến cho ta chờ dòm ngó chân dung. Là cực kỳ cực, chúng ta đồng liêu là bạn đều làm cớ gì như thế. Kim Trầm Huyên nói rất đúng, dư tỷ tỷ dung mạo xinh đẹp quốc sắc cũng nên để chúng ta gặp một lần mới là. Chúng âm thanh đều tại thúc sụp tay trái tính tỏa áo trắng nữ lang. Cái kia áo trắng nữ lang dáng người uyển chuyển. Lụa trắng hủy diệt. Khăn lụa rõ ràng là đặc thù chất liệu. Có thể ngăn cách hết thầy thăm dò. Áo trắng nữ lang nói. Tiên lâm thành bên trong trận pháp cường đại. Tiểu nữ tử không cách nào dùng biến hóa chi thuật. Che lấp diện mục thật sự. Chỉ có thể lùa trắng che đậy. Còn xin chư quân thứ lỗi. Một tên thân mang long bào thanh niên anh Tuấn đứng dậy. Cười nói. Đều dùng ra cái gì trò đùa. Khổng mố riêng có xem người kỳ ảo. Đều làm dáng người. Tất có hoa nhường nguyệt thẹn vẻ đẹp. Đều làm không muốn lấy mặt gặp người, đơn giản là lòng có xa gần phân. Vừa mới quán sầm huyên đố chữ. Đều làm không có đoán được. Đều làm nói lấy phạt rượu lẫn nhau thay. Tất cả mọi người không đáp ứng. Như vậy đi. Không bằng đều làm cũng ra bên trên một đề. Để quán sầm huyên đến giải. Nếu quán sầm huyên cũng giải không ra. Này nghĩ như vậy coi như thôi. Như quán sầm huyên giải ra còn xin đều làm giải phía dưới xa để chúng ta thấy chân dung. Đều làm. Không tốt lại cự tuyệt. Lại cự tuyệt cũng quá bất cẩn nhân tình. Mấy vị này đều là khó được quý nhân. Chính là đều phán đại nhân cũng không tốt đắc tội. Đứng sau lưng dư đô sứ Mỹ tỷ truyền lại ý niệm nói. Dư đô sứ cười nói ta sợ quán sầm huyên không dám ứng chiến. Lưu quán sầm long mục khai trương. Đều làm cứ việc ra đề mục. Nếu là đáp được không đúng. Ta thua đều làm cách đông nói. Ha ha. Dư tỷ tỷ. Ngươi cũng nên cẩn thận. Quán sầm từ trước đến nay trí kế vô song. Đầy bụng kinh luân. Bình sinh yêu nhất sư kỳ tìm quái. Nghĩ làm khó hắn nhưng là không đơn giản đâu. Một tên mặt bên trên mọc lên mấy hạt tàn nhang xinh đẹp nữ lang cười ha ha nói. Giữa sân đám người nhao nhao phát biểu đều đối với dư đô sứ chịu ứng chiến biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Nhàn đến vốn là nhàm chán. Có thể trêu chọc cao lãnh xinh đẹp tiên tử. Thực tại là rất nhiều nam tu khó bỏ ham mê. Dư đô sứ cao giọng nói, hứa dịch xin dừng bước. Hứa dịch đã theo lâm đại trưởng quỹ bước lên khinh chu. Thuyền nhỏ đem mở. Dư đô sứ tiếng la truyền đến. Hứa dịch lấy làm kinh hãi. Dương mắt hướng lâm đại trưởng quỹ nhìn lại. Lâm đại trưởng quỹ nói. Hứa tiên sinh đừng nhìn ta. Vị kia áo bào đỏ tu sĩ. Chính là nhà ta chủ nhân Ngô Tư Ngô tiên sinh. Những người còn lại. Ta đều không biết được bất quá. Có thể cùng nhà ta chủ nhân là bạn. Đều là quý nhân. Hứa huyên chớ càn rỡ cứ thế bỏ lỡ cơ duyên. Hứa dịch đi tới đình trước. Cùng nhau đi tới. Ánh mắt mọi người đều trên người hắn hội tụ. Đều tốt kỳ. Tại sao dư đô sứ sẽ gọi lại người này? Hứa dịch ôm quyền sau khi hành lễ. Nhìn chằm chằm dư đô sứ nói. Xin hỏi tôn giá như thế nào biết ta tên họ? Không phải là hứa mố vị nào cố nhân hắn cái này vừa nói. Giữa sân cũng là tiếng kinh ngạc khó tin. Suy nghĩ cả nửa ngày. Dư đô sứ gọi lại vị này cũng không biết được dư đô sứ. Dư đô sứ nói, ta không phải ngươi cố nhân, chỉ là vừa lúc biết ngươi. Nói, lại truyền lại ý niệm nói, an tâm nghe lời, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Vị này dư đô sứ ngày đó, đúng lúc gặp phải hứa dịch xảo phá Tư Mã gia tranh mộ phần án. Còn cùng bên người tỷ nữ từng có một đoạn liên quan tới hứa dịch xảo nghĩ đối thoại. Hứa dịch bước vào cấp cổ trai lúc. Dư đô sứ đúng lúc tiến vào cửa. nhìn chằm chằm Hứa Dịch một chút, Hứa Dịch mới sẽ cảm thấy bị thăm dò. Bây giờ Dư Đô Sứ gặp được khó xử sự tình, vừa lúc Hứa Dịch lại đưa tới cửa, linh nghĩ vừa mở liền muốn mượn xảo phá xảo. Cái này lúc đều làm người như vậy đến, không phải là nghĩ thay đổi chúng ta lực chú ý, chúng ta cũng không xem mắc lừa. Ngô Tư mỉm cười nói, làm chủ nhà, hắn tự nhiên là vui lòng thúc đẩy chủ và khách đều vui vẻ cuộc diện. Huống chi, đang ngồi đám người bên trong, có hai người là liền hắn đều muốn khúc ý kết sao. Dư Đô Sứ nói, Ngô Huyên nói giỡn, Hứa Dịch là người của ta, đương nhiên phải vì ta phân ưu. Quán Sầm Huyên dù tự phụ nhanh tài, nhưng ta cách này thủ hạ, cũng có diệu nghĩ. Liền do hắn thay ta ra bên trên một đề. Nếu như Quán Sầm Huyên có thể phá vỡ, ta tự nhiên hái phía dưới xa. Nếu là Quán Sầm Huyên không phá được, chúng ta liền bỏ qua đoạn mấu chốt này như thế nào. Ngày đó Tư Mã ra xử án sự tình, Hứa Dịch cho nàng lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu, nhận định đây là cái danh phủ kỳ thực người thông minh. Lưu Quán Sầm cũng là hiếm thấy người thông minh. Đã như vậy, không bằng liền để bọn hắn người thông minh đi làm phó người thông minh. Lưu Quán Sầm chấn động ốm tay áo, vương người đứng dậy. Đều làm lời ấy thật chứ, Dư Đô Sứ nói, quân tử nhất ngôn, Tứ Mã Nan Truy. Nói chuyện thời khắc, hướng Hứa Dịch truyền ý niệm nói, nếu là phó không được hắn, ngươi cái này công tào cũng không cần cầm cố. Thiên ngục còn thiếu không ít khổ tốt, ngươi là ở chỗ này làm đến ta lại nhớ tới ngươi đi. Hứa Dịch mộng, cái này mẹ nó đều là cái gì cùng cái gì. Nếu không phải thực tại quá khéo, hắn đều muốn hoài nghi đây là Lâm đại trưởng quỹ cho hắn làm bộ đâu. Đây cũng quá xui xẻo đi. Hắn bất quá là nghĩ cầm đồ cách bảo bối, đổi chút vốn nguyên, làm sao lại ra dạng này yêu thiêu thân. Chính mình cũng không trêu ai, không chọc ai, sao liền có muốn đi cái kia thiên ngục khi khổ tốt phong hiểm. Đại nạn lâm đầu, trừ ngạnh kháng, giống như cũng không có cảnh biện pháp. Cái này Dư Đô Sứ xem xét cũng không phải là giống như cùng. Mẹ nó, trước kháng một trận lại nói, thực tại không được, lòng bàn chân bôi dầu, chạy trước. Suy nghĩ đã định, trong lòng của hắn lập tức an ổn xuống. Hứa Dịch đúng không, ra để mục đi. Thi Tử Ca Phú, Đố Chữ Liên Cú, Y Bốc Kinh Tưởng, thậm chí công pháp tu hành, ngươi tùy ý ra. Hồ gió thổi tới, Lưu Quán Sầm quần áo phần phật càng phát ra nổi bật lên hắn phong độ nhẹ nhàng, nổi bật không nhóm. Ngươi sẽ không ở đây cái lúc cho ta như xe bị tuột xích đi, ta tin tưởng ngươi không muốn đi thiên ngục sống qua. Dư Đô Sứ ý niệm như tác mạng oan hồn, lại nhào tới. Hứa Dịch truyền ý niệm nói, Đô Sứ yên tâm, không phải liền là cách Lưu Quán Sầm sao. Chuyện nhỏ, Đô Sứ chục triệu nhớ được mình nói qua công thưởng qua phạt. Dư Đô Sứ giật mình, hướng sau lưng Mỹ Tỳ truyền ý niệm nói, Tiểu Đào, ta có cùng cái này Hứa Dịch nói qua có công thưởng, từng có phạt. A Mỹ Tỳ truyền ý niệm nói, các ngươi truyền ý niệm, ta chỗ nào nghe được. Đô Sứ, ngươi sẽ không tính toán phí công dùng hắn đi, đây cũng quá cái kia. Ngậm miệng, Dư Đô Sứ chăm chú nhìn Hứa Dịch, lại lần nữa truyền lại ý niệm thúc giục hắn nhanh chóng hành động. Thế nào, hẳn là ngươi cảm thấy khó xử, cảm thấy khó xử liền đi xuống đi. Nơi này là văn nhân hội tụ, nhã sĩ mặn tập, có thể dung không hạ cho đủ số. Lưu Quán Sầm cười lạnh nói. Hứa Dịch mỉm cười, Lưu Huyên đừng nóng vội, ta lập tức liền ra đề mục. Bất quá, Lưu Huyên tự xưng văn nhân nhã sĩ, ta như khảo giáo cái khác, không khỏi quá làm khó Lưu Huyên. Như vậy đi, ta liền viết cái chữ đi, đo cân nặng Lưu Huyên cân lượng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 342 chương 653 thoải mái dễ chịu khu viết chữ khẩu khí thật là lớn. Hẳn là ngươi muốn kiểm tra ta có biết chữ hay không. Ha ha. Lưu Quán Sầm cười lạnh liên tục, hắn còn không có nhận qua như thế vũ nhục. Dư đô sứ cũng gấp, truyền ý niệm nói: tiểu tử, ngươi nếu dám cầm ta đùa lừa, ta nhất định để ngươi hối hận không kịp. Mọi người đều tới hào hứng. Cái này nhưng so sánh đoán đố chữ thú vị. Một cái tiếp một cái phát biểu, hoặc sông lưu quán sầm đổ thêm dầu vào lửa, hoặc trêu chọc dư đô sứ. Cái gọi là tu sĩ cấp cao, chính tiên thượng tiên, cho dù đắc đạo 800 thu, thực chất bên trong vẫn như cũ là một lời tục máu. Thực tại là sinh mạng càng là dài dằng dặc, liền càng là tịch mịch. Hứa Dịch mỉm cười nói: chính là khảo thi quán sầm huyên có biết chữ hay không. Do ta viết cái này chữ. Quán sầm huyên nếu là trả lời đúng, dư đô sứ trừ thực hiện lời hứa bên ngoài, hứa mố đầu này nhỏ mạng cũng bại bởi quán sầm huyên. Nếu như quán sầm huyên nếu là đáp sai, tính quán sầm huyên thiếu ta cái ăn tình. Như thế nào hắn đã nhìn ra, cái này dư đô sứ có bạc chơi chính mình ý tứ. Nhưng hắn nhất định phải tự cứu. Lại nói, như là đã dính vào, liền phải cố gắng hóa nguy thành cơ. Nghe Hứa Dịch nói đến trịnh trọng như vậy việc, đám người càng phát ra hào hứng đắt đỏ. Đều tại đoán Hứa Dịch muốn viết cách như thế nào chứ ra. Lưu quán sầm cũng thoáng thu liếm khinh cuồng, cao giọng nói: không phải lưu mố nói khoác, tự thuyết, tư phú. Lưu mố không nói đọc ngược như chảy, nhưng cũng là thuộc lầu. Như hứa đạo hữu tự tạo chứ ra, lưu mố cũng chỉ có thể là không thể làm gì. Đúng, tiểu tử ngươi sẽ không là dự định chính mình lung tung tạo chứ đi. Xinh đẹp tàn nhang nữ tu gọi là Tống Khinh Doanh, chớp động lên đen lúng liếng mắt to chừng mắt Hứa Dịch. Nàng khát vọng dư đô sứ có thể hái mạng che mặt, tự nhiên là đứng tại lưu quán sầm một phương, muốn thay lưu quán sầm trước chắn bên trên lỗ thủng. Hứa Dịch nói: chơi xấu sự tình, hứa mố còn làm không đến. Chỗ sách chữ, tất nhiên không thoát tự thuyết, tư phú. Chỉ mong quán sầm huyên như chính mình nói tới như vậy bác học. Lưu quán sầm hăng hái, chỉ vào Hứa Dịch nói: nhanh chóng ra, ta nếu là đáp sai, liền thiếu ngươi 10 cách ăn tình lại như thế nào. Nếu là trả lời đúng, tiểu tử ngươi đầu này mạng ta không muốn, nhưng không thiếu được muốn thưởng ngươi mấy cái tát, để ngươi căng căng trí nhớ. Cần nhớ ký họa từ miệng mà ra. Hứa Dịch trở bàn tay lấy ra một tấm tuyết trắng giấy hoa tiên, vung tay lên, một cái văn tự liền rơi xuống đi lên. Lưu huynh, lại đọc tới. Cái này, cái này, cái này. Lưu quán sầm trứng đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Một đôi mắt phồng lên như trâu mắt. Hận không thể đem Hứa Dịch trừng chết tại chỗ. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Đột nhiên, Tống Khinh Doanh một tiếng phúc phúc. Rốt cuộc cũng nhìn không được nữa. Ôm bụng, cười đến gãy lưng rồi. Ôi mẫu thân của ta, buồn cười chết ta rồi. Dư tỷ tỷ, ngươi chỗ nào tìm cách này xanh mánh vượt. Thực tại quá xấu. Dư đô sứ cũng cố gắng nhích miệng. Một đôi thon dài bàn tay như ngọc trắng lồng tại trong tay áo nắm thật chặt quyền. Đã xem trong lòng bàn tay bóp ra từng dãy bạc ấm. Sau lưng nàng tiểu đào lại là thế nào cũng không nhìn được che miệng cười đến nhánh hoa run rẩy. Vì cho lưu quán sầm mặt mũi, hoặc vì bảo trì phong độ, Ngô Tư đám người gấp ngậm miệng không cười. Nhưng từng cách biểu lộ cực kỳ cổ quái. Hiển nhiên, cũng là kìm nén đến tương đương vất vả. Quán sầm huyên lại đọc đến, nhìn xem lưu huyên đáp sai vẫn là trả lời đúng. Hứa Dịch đem cái kia đỏ như máu phách khoa chữ lớn đưa đến lưu quán sầm phổ cận. Lưu quán sầm trùng điệp vung tay lên, đem cái kia giấy hoa tiên hóa thành từng mảnh bông tuyết. Hảo tiểu tử, dám chui lão tử chỗ trống, tính ngươi thắng là được. Vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn ra mặt dù dày cũng không thể mắt sáng trương mật hung hăng càn quấy, chỉ có thể nhận thua. Hứa Dịch ôm quyền nói: đã nhường đã nhường. Lưu huyên không hổ là thành tâm thành ý quân tử. Đổi lại người bên ngoài, nói không chừng muốn như thế nào phân trần. Chỉ có lưu huyên dạng này thành tâm thành ý quân tử, mới có như thế bằng phẳng lòng dạ. Bội phục, bội phục. Ngươi người này thật sự là mặt dày vô sỉ. Dùng vừa kế kiếm lời Lưu Huynh. Hiện tại lại tới nịnh nọt. Da mặt của ngươi là tường thành làm sao bất quá. Ta hôm nay cùng ngươi cũng coi như học một chiêu. Ngày khác, ai muốn đến cùng ta khó xử, ta cũng viết cái sai chữ. Đến kiểm tra hắn sẽ hay không đáp sai. Tuy là ở trách, nói Tống Khinh Doanh lại nhìn không được che miệng lạc lạc nở nụ cười. Nguyên lai, vừa mới hứa dịch tại cái kia giấy hoa tiên bên trên rơi xuống chính là một cái sai chữ. Hắn trước dùng thoại thuật đem Lưu Quán Sầm lừa gạt ở. Đợi sai chữ rơi xuống lúc, Lưu Quán Sầm chính là thật đem tự thuyết. Tư Phú đọc ngược như chảy, cũng chỉ có thể đáp sai. Thành tâm thành ý quân tử gặp tiểu nhân vô sỉ có này kết cục cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dư đô sứ, cái này hứa dịch đến cùng là thân phận như thế nào? Một thân làm bảo mạnh Trường Lai lạnh giọng nói. Đối với Lưu Quán Sầm kinh ngạc, hắn nhạc kiến kỳ thành, nhưng cũng không thể gặp hứa dịch tiểu nhân đắc chí. Huống chi, hắn từ trong đáy lòng xem thường hứa dịch loại này đùa bỡn nhanh nhẹn linh hoạt thủ đoạn. Sâu cho rằng bất quá là không ra gì thủ đoạn. Hứa dịch nói tại hạ hứa dịch thẹn là tán tiên viện chỉ là một công tào. Tư Mã gia trăm năm kỳ án chính là ngươi phá. Tống Khinh Doanh Kinh Thanh nói. Chính là chỉ là một chút việc nhỏ không cần phải nói. Hứa dịch ôm quyền. Nguyên lai là thăng đấu tiểu lại, khó trách một mặt con buôn tướng, hết biết chút kỹ xảo dấu lừa dối chi thuật. Mạnh Trường Lai lạnh giọng nói. Hứa dịch mặt bên trên tinh chuẩn dần hiện ra một tia thẹn thùng. Nặng nề thở dài. Nhân sinh không như ý 89/10. Nếu không phải. Mà thôi, không đề cập tới cũng được. Nhân sinh như lữ quán, ta cũng là người đi đường. Nấu đi, nấu xong bao lâu trở lại, làm người rảnh rỗi, đối với một tấm đàn, một bầu rượu, một suối mây. Nhân sinh vô thường, chúng ta tuy là tu sĩ, sợ cũng là vui ít buồn nhiều. Ta không biết trời xanh cao, hoàng dày. Duy thấy trăng lạnh mặt trời ấm, đến sắc người thọ. Thật tu được trường sinh, lại có thể thế nào nửa đời gặp gỡ, cũng như chảy về hướng đông nước. Nhân sinh khắp nơi biết gì giống như. Ứng giống như phi hồng đạp tuyết bùn. Bùn bên trên ngẫu nhiên lưu móng tay. Hồng phi cái kia phục kế đồ vật. Hôm nay cùng chư quân gặp lại, hạnh thế nào lần này nói ra, ngồi đầy mọi người đều thẳng con mắt. Hoang mị thầm nói. Cái này xẹp con bê. Diễn ký thật xuất thần nhập hóa. Người ta muốn cái gì, hắn liền diễn cái đó. Đám này toan đinh chắc là phải bị cái này lão ma lắc lư què. Giải rác mấy câu, hứa dịch thanh sam dáng vẻ hào sảng thất ý khách hình tượng, liền sôi nổi buồng tim mọi người. Mạnh Trường Lai ôm quyền nói, mạnh mố đường đột còn xin hứa huyên thứ lỗi. Bọn hắn đám người này tự phụ là nhã sĩ. Cái gọi là nhã sĩ, không tại tu vi cao, gia thế cao, duy tại phong độ, phong nghi. Hứa dịch biểu hiện, rõ ràng là nhã sĩ bên trong phiền muộn khách. Mạnh Trường Lai nếu không vì lúc trước càn rỡ tạ lỗi, sợ muốn bị đám người coi thường. Hứa dịch đi về phía tây hai bước. Lập tại sảnh một bên nước trước. Mạnh huyên nói quá lời. Hứa mỗ ngẫu nhiên đến đây. Quấy dày các vị nhã hứng. Cái này liền cáo từ. Mọi người mới bị hắn trêu chọc lên tao tình. Như thế nào chịu thả hắn rời đi. Ngô Tư làm chủ nhà. Càng là cầm tay mời hắn ngồi xuống. Chúng ta cũng coi như giao du rộng lớn. Chưa hề gặp được hứa huyên dạng này diệu nhân. Hôm nay, vô luận như thế nào, muốn tận hứng mà tán. Xin hỏi hứa huyên cách này đầy bụng văn chương. Nơi nào được đến hứa dịch nói. Hưng vong thiên cổ phồn hoa mộng. Thơ mắt mệt mỏi thiên nhai. Bất quá là đi nhiều chỗ, gặp sự tình nhiều, nghĩ đến nhiều. Trong lòng phiền muộn khó rồi. Như trên trời mây trôi, sương khói đều tỉnh, thiên sơn trung sắc, từ lưu phiêu đãng, tùy ý tây đông. Thời gian lâu dài tự nhiên là được chút tanh hôi cảm ngộ, bị chây cười. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 342 chương 654 lĩnh vực lưu quán sầm ôm quyền nói. Hứa huyên văn tử. Răng môi lưu danh. Sao là tanh hôi câu chuyện. Hôm nay đã gặp tốt bạn, may mắn thế nào, lần trước mạo muội còn xin hứa huyên thứ lỗi. Hứa dịch khoát tay nói quán sầm huyên nói quá lời, hôm nay cùng chư vị cao bằng gặp gỡ, là hứa mố vinh hạnh. Khó được cái này tiên lâm thành bên trong. Còn có như này cảnh đẹp. Dù ở phố xá sầm uất, lại giấu thâm sơn. Trong núi chuyện gì trứng muối cất rượu. Xuân thủy sắc trà. Tốt Ngô Tư gõ nhịp tán thưởng. Ngược lại là Ngô mố cái này chủ nhà càn rỡ. Có trà không rượu. Chẳng lẽ không phải cô phụ hứa huyên tuyệt diệu tốt từ. Tống Khinh Doanh nhảy tiến lên đây, tự giới thiệu một cái, ta gọi Tống Khinh Doanh, hứa huyên cái này toa hữu lễ. Nói, xông hứa dịch tay vịn làm lễ. Hứa dịch thấy mặt nàng mang tàn nhang. Nửa nhào chưa nhào lông mi cong tựa như lồng thuốc lá xa. Từ đáy lòng giúp đỡ nói. Tây phong bao nhiêu hận. Thổi không tan mi cong. Tống đảo hữu tốt tướng mạo, hạnh ngộ. Tống Khinh Doanh kinh ngạc che miệng. Cười thối lui. Nàng còn từ chưa từng nghe qua có ai như thế tán dương dung mạo của mình. Cái này có thể so những tục nhân kia cao sáng tỏ gấp trăm ngàn lần. Đầy bụng tài hoa đáng tiếc là cái nịnh hót. Tiểu đào hướng dư đô sứ truyền lại ý niệm nói. Dư đô sứ truyền ý niệm nói chính là vuốt mông ngựa, vỗ như thế thanh tỉnh thoát tục cũng là tuyệt phẩm. Thật không nghĩ tới, không quan trọng tiểu lại cũng là thật sự là diệu nhân. Tiểu đào nhẹ hừ một tiếng. Nhìn không được nói xen vào nói. Hứa đảo hứa mời. Vị này là nhà ta đô sứ đại nhân. Lúc trước ngươi khen Khinh Doanh tiên tử. Lại không biết lại chuẩn bị dùng cái gì từ đến khen ta nhà đô sứ. Hứa dịch nghiêm mặt nói. Vị đảo hứa này rung bẩm. Hứa mỗ sẽ không khen người. Chỉ là ăn ngay nói thật. Tống Khinh Doanh cười một tiếng. Tiểu đào há to miệng. Lại không tốt lại miệng. Đã thấy hứa dịch hướng dư đô sứ liền ôm quyền. Trừ quân thân ba thước tuyết. Thiên hạ ai xứng áo trắng. Ta muốn nôn, ngươi quỳ liếm có thể hay không có chút xanh giới cuối cùng. Tinh không nhấn bên trong hoang mị thực tại nghe không nổi nữa. Chính mình đóng lại thông đạo. Hắn sợ lại nghe tiếp. Đột phát thân vong. Dù là dư đô sứ tự xưng là lòng dạ. Cũng không nhịn được ngọc diện nung đỏ. Thực tại là gia hỏa này cho bình giá quá cao. Nàng từ trước đến nay tự phụ dung mạo. Cũng thấy ngượng ngùng. Tiểu đào càng là triệt để bó tay rồi. Lời nói đều nói đến đây phần bên trên. Nàng còn có thể vặn hỏi cái gì. Hoàn toàn không tại một cảnh giới lên a. Dư đô sứ bên trái anh Tuấn công tử Tô Hương Quân lại trước mặt mọi người tự giải áo trắng. Đổi bên trên một thân màu trắng áo choàng. Liền nghe hắn hướng dư đô sứ ôm quyền nói. Hứa huyên lời này vừa nói ra. Ta là cũng không dám lại dày mặt mặc cái này áo trắng. Chúng đều cười to. Dư đô sứ giận nói. Tô huyên cũng tới trêu chọc ta. Hứa đảo hứa bất quá nói đùa. Tô huyên làm gì muốn khiến cho ta khó xử. Đám người tiếng cười càng cao. Tô Hương Quân nói. Hôm nay gặp phải hứa huyên cái này diệu nhân. Quả thật Tô mố tạo hóa. Tô mố đạo lữ làm một bức họa. Để Tô mố cho phối đoạn trên chữ. Càng nghĩ. Không trải qua chút bình thường văn tự. Trời không tuyệt ta. Để ta gặp hứa huyên. Còn xin hứa huyên giúp ta. Không phải Tô mố còn thật không tốt sao nộp. Nói. Tô Hương Quân lấy ra một bức họa đến. Họa bên trong một tên tư dung tú mỹ nữ tử. Chính bưng lấy nước. Tới lấy một gốc mở ra chính diễm hoa sen. Cách đó không xa. Mặt trăng treo trên cao tải xanh biếc sắc màn trời bên trên. Vương xuống ánh sáng xanh rừng trúc. Phản chiếu tại trong hồ nước. Cả bức họa trọng ý không trọng hình. Vắng lặng cô tịch cảm giác. Tự nhiên bộc lộ. Xưng được là một bộ thượng giai chi tác. Lưu Quán Sầm nói. Hành Vu Quân vẫn như cũ siêu thoát bất phàm. Phong thái vẫn như cũ. Tô Hương có phúc lớn a. Tô Hương Quân cười đắc ý. Lưu Hương nếu là khen ta cách khác. Ta định khi khiêm tốn. Tán dương phu nhân nhà ta. Ta cho rằng Lưu Huyên thổi phồng đến mức còn chưa đủ. Giống Hứa Huyên học tập. Lưu Quán Sầm liên tục khoát tay. Tổ Huyên tha ta. Ta cho dù tài sáng tạo sôi trào. Cũng nghĩ không ra trừ quân thân ba thước tuyết. Thiên hạ ai xứng áo trắng câu hay tới. Đám người lại cười. Dư Đô Sứ nói. Lưu Huyên cũng quá tốt làm miệng. Cái kia Hứa Dịch. Ngươi ngược lại là có từ không có từ. Không có từ liền để Tô Huyên thu hỏa tác. Hứa Dịch cười nói Đô Sứ đại nhân đều lên tiếng, nhất định phải có từ nhi. Nói. Hắn tại bàn đá giường trên mở một tấm tuyết trắng giấy hoa tiên. Đầu ngón tay lâm không hư điểm. Liền rơi lên hai hàng chữ viết. Rừng dưới để lọt ánh trăng. Thưa thớt như tuyết động. Quá đẹp trăng như tuyết động. Hứa Huyên, ngươi cái này đầu óc đến cùng là thế nào lớn lên quá đẹp. Tống Khinh Doanh khoanh tay cánh tay, trong mắt tràn đầy hoa thải. Dư Đô Sứ cũng chấn kinh, nhìn không được nhìn chằm chằm Hứa Dịch một chút, đối với gia hỏa này ấn tượng tốt. Hơn nhiều. Thích đùa bỡn văn tự, hoặc nhiều hoặc ít đều thờ phụng chữ như người, văn như người. Hứa Dịch viết ra hai câu này thực tại là vắng lặng, xa xăm, diệu tuyệt. Có thể làm ra dạng này văn tự người, cho dù không có một viên băng tuyết tâm cũng không phải phép vật. Tô Hương Quân rời tiệc đứng dậy. Hướng Hứa Dịch trịnh trọng khom người. Ta có thể nghĩ đến. Nội tử được này văn tự. Sẽ như thế nào vui vẻ. Hứa Huyên đa tạ. Văn tự đẹp thì đẹp vậy, nhưng cảm giác còn thiếu chút gì. Nói chuyện chính là Tiểu Đào. Nàng đối với Hứa Dịch cái này mông ngựa tinh không có cảm tình gì. Chủ yếu là nàng mơ hồ phát giác được Đô Sứ tựa hồ đối với gia hỏa này sinh ra hứng thú không nhỏ. Nàng có cảm giác nguy cơ. Tiểu Đào, ngươi hôm nay lời nói thật nhiều, ngày mai chạy trở về Tuyết Lư đi. Dư Đô Sứ truyền lại ý niệm quát lên nói. Tiểu Đào ủy ủy khuất khuất đáp lại cũng cảm thấy mình làm được có chút quá, mất thể thống. Hứa Dịch nói. Vị đạo hữu này nói không sai, xác thực thiếu chút gì, vậy liền lại bổ lên hai câu. Nói. Hắn vung tay lên. Tuyết trắng giấy hoa tiên bên trên. Lại rơi xuống hai hàng chữ viết. Vốc nước trăng tại tay. Làm hương hoa đầy áo. A nha Lưu Quán Sầm một tiếng quái khiếu. Kích động nói. Từ hôm nay trở đi. Lưu mố 10 năm bên trong. Không nói thi tử văn chương. Dốc lòng cầu học, không dám tiếp tục khinh thường anh hùng thiên hạ. Đám người không chút nào cảm thấy Lưu Quán Sầm đang làm bộ làm tịch. Thực tại là có loại tu hành nhiều năm. Ngẫu nhiên gặp chân tiên cảm giác. Có Tô Hương Quân cầm họa dẫn thơ. Tràng diện triệt để mở ra. Đám người nhao nhao nghĩ biện pháp bộ tử nhi. Hoặc lấy rượu. Hoặc lấy trà. Hoặc lấy trước mắt non sông tươi đẹp. Hứa Dịch vốn là muốn kết tốt trước mắt những này các quý nhân. Đã đụng phải chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực. Hắn liền không có ý định giấu nghề. Trong lúc nhất thời. Hắn câu hay xuất hiện nhiều lần. Chính xác là một khúc từ mới rượu một chén. Thẳng đến đem giữa sân đám người toàn chấn choáng váng. Thẳng đến Hứa Dịch uống đến lộ ra vẻ say. Vô to một câu. Ta say muốn ngủ khanh lại đi. Minh Triều cố ý ôm đàn tới. Hắn nằm sấp tại bàn đá bên trên, ngủ say sưa đi qua toàn bộ tụ hội mới rốt cuộc đi đến hồi cuối. Hứa Dịch lại mở mắt ra lúc. Đã đưa thân vào một gian nhã phòng. Uy gió lay động bảo sen câu. Có nhàn nhạt sơn chi hương hoa truyền đến. Hắn hôm qua bất quá là giả ý say rượu, bị chuyển ở đây về sau, liền thừa cơ ngủ một giấc. Hắn mới đứng dậy, ngoài phòng liền có động tĩnh. Lại là theo hầu nâng tới nước trà. Một chén trà chưa uống tận, Lâm đại trưởng quỹ cùng Ngô Tư cùng nhau mà tới. Hứa Dịch ôm quyền nói, Ngô đông chủ, hôm qua, Hứa mố thất thố, bị chây cười. Ngô Tư khoát tay nói. Kêu cái gì Ngô đông chủ? Ta cùng Hứa Huyên mới quen đã thân. Hôm qua một tiếng Ngô Huyên. Sau này đều là Ngô Huyên. Sao, hẳn là Hứa Huyên xem thường Ngô mố. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 342 chương 655 không cần lo ngại Hứa Dịch nói. Hôm qua là ẩm sĩ nhã tập. Chỉ bình luận sơn thủy văn chương. Thư thả hứng thú. Từ không cần luận thân phận địa vị. Hôm nay phục gặp, đã đặt mình vào thế tục, lúc này lấy thế tục lễ gặp nhau. Ngô Tư cười nói thôi được, liền theo Hứa huynh. Trong lòng của hắn càng là xem trọng Hứa Dịch một chút. Nhã Tập lời bàn cao kiến, đã là bọn hắn những này thượng lưu nhân vật hứng thú chỗ tại, cũng là giao tế một loại thủ đoạn. Nhưng xét đến cùng, vẫn là nhìn mọi người thân phận, năng lượng, cũng chính là tồn tại giá trị lợi dụng. Giống như Hứa Dịch dạng này, có thể xưng một tiếng danh sĩ, làm Nhã Tập mỹ diệu gia vị tệ. Mọi người đều không sẽ đem dạng này danh sĩ để vào mắt, coi như có thể lui tới đối tượng. Ngô Tư Nguyên cho rằng, Hứa Dịch trải qua hôm qua trúc tinh nâng nguyệt, khó tránh khỏi hiểu ý khí kiêu căng. Lại không nghĩ đến người này như thế tự hiểu rõ. Như thế nói đến, người này chỉ cần không tìm đường chết, tương lai tất có phát triển, có thể thành một phương nhân vật. Lâm Đại trưởng quỹ nói, Hứa tiên sinh, chuyện của ngươi, ta đã cùng đông chủ bẩm báo qua. Đông chủ nói chỉ muốn bảo vật phù hợp, hắn nguyện ý vì ngươi toàn lực kiếm chân long con ngươi cùng tinh hạc tủy. Hiện tại liền mời Hứa tiên sinh lấy ra bảo vật, để nhà ta đông chủ nhìn qua đi. Lập tức, Hứa Dịch lấy ra hộp ngọc đến. Một phen rườm rà mở ra về sau, tinh không bảo hạp hiện ra. Cái kia tinh thuần nguyên thủy khí tức phóng xuất ra. Lâm Đại trưởng quỹ còn tốt, dù sao được chứng kiến. Ngô Tư thì là lần đầu gặp, thật sợ ngây người. Lúc đầu, nghe Lâm Đại trưởng quỹ thuật lại lúc, hắn đối với Lâm Đại trưởng quỹ đề nghị rất xem thường. Hắn nắm giữ cấp cổ trai những năm này, còn chưa hề từng gặp được loại tình huống này. Thiên hạ nào có không cho nhìn chất ác vật, liền cho đoán chừng đạo lý. Hiện tại, thấy trước mắt bảo vật, hắn suốt cuộc tin, Lâm trưởng quỹ nói có đạo lý a. Cũng thật sâu vì chính mình một tay chế tạo ra cấp cổ trai mà tự hào. Hắn biết rõ, nếu không phải cấp cổ trai biển chữ vàng, Hứa ra như thế trọng bảo, làm sao sẽ hết lần này tới lần khác xuất hiện tại cấp cổ trai. Hứa Dịch thu bảo vật, mỉm cười nói, không biết Ngô đông chủ thấy như thế nào. Ngô Tư thu liếm ánh mắt, quả nhiên là bảo bối tốt, chỉ bằng vào này còn chưa đủ vì Hứa huyên phá lệ bất quá. Ai kêu ta cùng Hứa huyên có sao tình, cũng là thuận tay hỗ trợ sự tình. Việc này ta ứng xuống, muộn nhất hôm nay buổi chiều, nhất định để Hứa huyên được lấy chân long con ngươi cùng tinh hạt tủy. Hứa Dịch ôm quyền nói, đa tạ Ngô đông chủ bất quá, ta cũng là vì trong tộc làm việc, tộc lão nhóm liên tục bàn giao sự tình, ta tất yếu cho Ngô đông chủ nói rõ. Bảo vật này thi chấp ở đây, quyết không cho phép mở ra. Bảo hạt bên trên cũng hạ cấm chế, chỉ cần mở ra, tất nhiên sẽ hiển lộ vết tích. Điểm này cần tại biên lai cầm đồ bên trên viết minh bạch. Ta biết Ngô huyên thuần túy là hỗ trợ, mới bằng lòng hứa hẹn như thế thế chấp phương pháp. Hứa mố cảm kích vạn phần, nhưng trong tộc mệnh lệnh ta lại không thể vi phạm. Biên lai cầm đồ bên trên lời tức tiền, có thể dựa theo hạn mức cao nhất ghi nhớ, cũng coi là ta hồi báo Ngô huyên một mảnh tình ý đi. Ngô Tư mặt bên trên mỉm cười, trong lòng hiện nói thầm, hắn muốn bảo vật này, làm sao cam tâm cũng chỉ là thi chấp. Lâm Đại trưởng quỹ làm sao không biết nhà mình đông chủ ra sao tâm tư, truyền ý niệm nói, đông chủ không cần sầu lo, trước đem bảo vật lưu lại, tổng có biện pháp phá vỡ, cho dù có phiền phức cũng là 5 năm về sau. Ngô Tư nói, đây là tự nhiên, ta cấp cổ trai nhiều năm như vậy biển chữ vàng, há lại không có tác dụng song phương như vậy đàm thỏa. Còn lại chính là đi theo quy trình. Đến buổi chiều, Lâm Đại trưởng quỹ quả nhiên mang đến chân long con ngươi cùng tinh hạt tủy, để Hứa Dịch đối với Ngô Tư đánh giá lại tiến thêm một bước. Cũng thật sâu cảm thấy, không vào thần đồ cảnh, cuối cùng là tiểu nhân vật. Lập tức, Lâm Đại trưởng quỹ liền dựa theo Hứa Dịch ý tứ, mở biên lai cầm đồ, một thức hai phần, song phương đều cầm một phần. Đến tận đây, song phương hoàn thành giao dịch. Ngô Tư mời Hứa Dịch tại cấp cổ trai làm khách, muộn chút thời gian, có thể cùng một chỗ tham gia Thu Nguyệt Đường đấu giá hội. Hứa Dịch nguyên lai dự định là từ cấp cổ trai làm đại lượng huyền hoàng tinh, đi tư phương trai mua vào chân long con ngươi, lại đi Thu Nguyệt Đường tìm cơ hội, nhìn có thể hay không gặp được tinh hạch tủy. Bây giờ Ngô Tư xuất thủ, hắn đã đạt được ước muốn. Lại thêm xấu hổ ví tiền giống tuyết, đi Thu Nguyệt Đường cũng bất quá là hòa thượng nhìn kiệu hoa, công giá chàng vui vẻ. Lập tức hắn liền từ chối nhã nhặn Ngô Tư đề nghị, rời đi cấp cổ trai. Đương nhiên hắn cũng đoán được Ngô Tư tất định cũng sẽ không đi cái gì Thu Nguyệt Đường, chỉ sợ toàn bộ tâm tư đều thả phóng tới làm sao phá giải kia từng cái hộp vung đi lên. Hứa Dịch đoán được không sai. Hắn mới rời khỏi, Ngô Tư liền vào luyện phòng. Ba vị lão đầu dâu bạc cùng Lâm đại trưởng quỹ đã ở nơi đó chờ. Cái kia ba vị lão đầu dâu bạc đều là nổi tiếng cấm pháp phương gia. Sớm tại xế chiều, Ngô Tư bắt đầu trù chân long con ngươi cùng tinh hạt tủy lúc, Lâm đại trưởng quỹ đã bắt đầu mời những này cấm pháp danh ra. Song phương làm lễ thôi, Ngô Tư đem hộp ngọc kia lấy ra ngoài. Lúc ấy liền dẫn tới ba tên lão đầu sâu bạc kích động không thôi. Ba vị đều là cấm pháp bậc thầy, hôm nay ta được bảo hạp này, không biết bên trong chất chứa vật gì. Để tránh phá hoại trong hộp bảo vật, lại không thể bảo lực mở ra, còn xin ba vị xuất thủ, nhìn có thể hay không phá vỡ cấm pháp. Ngô Tư cất vạn nhất tâm tư. Nếu như cuối cùng giải khai bảo hạp, bên trong thật sự là cái thượng cổ linh bảo tàn phiến, không có tác dụng gì lời nói, hắn còn dự định đem cái này bảo hạp một lần nữa phong trở về. Ba tên lão đầu dâu bạc đều là cấm pháp bậc thầy, gặp đẳng cấp này bảo hạp, lập tức hào hứng ngầm cao. Rất nhanh liền tiến vào vật ngã lưỡng vong trạng thái, hết sức chuyên chú bắt đầu phá cấm. Cái này một bận biểu chính là gần phân nửa tháng, nhưng thủy chung không có gì tiến triển. Chủ yếu đây là bực này cấm hộp, muốn không mạnh mở, chỉ có thể là dùng lúc đầu cấm pháp. Muốn suy luận ra lúc đầu cấm pháp, độ khó hệ số thực tại quá cao. Bất đắc dĩ, ba tên chuyên gia đề nghị, nhất biện pháp ổn thỏa vẫn là lấy cấm phá cấm. Xử trí như vậy, có thể mức độ lớn nhất địa bảo toàn trong hộp bảo vật không bị tổn hại. Ngô Tư do dự, Lâm đại trưởng quỹ khuyên nói: "Đông chủ, hiện tại xem ra Hứa gia nhân là thật coi trọng bảo vật này, muốn nguyên dạng bất động phá vỡ là không thể nào. Muốn lấy bảo vật, không có khả năng không bất chấp nguy hiểm." Ngô Tư trầm ngâm nói: "Đạo lý này, ta há có thể không biết. Nếu như bảo vật cuối cùng khiến người thất vọng, đến lúc đó Hứa Dịch cầm biên lai cầm đồ đến đây chuộc đồ, đập ta cấp cổ trai chiêu bài, lại nên làm thế nào cho phải?" Cấp cổ trai biển chữ vàng thật là dựa vào thời gian lắng đọng mà tố thành kim thân. Lâm đại trưởng quỹ nói: "Đông chủ sầu lo, ta cũng nghĩ qua. Sâu cho rằng không cần suy nghĩ nhiều. Thứ nhất, Hứa Dịch chính mình cũng đã nói, bọn hắn Hứa gia nhân cũng không biết bên trong thả là vật gì. Đến lúc đó trả lại cho hắn cái gì, hắn liền phải tiếp cái gì." Ngô Tư lắc đầu nói: "Bảo hạp toát ra cái kia nguyên thủy mà tinh khiết khí tức, đây là mô phỏng không liều được." Lâm đại trưởng quỹ nói: "Cái gọi là khí tức, ai dám cam đoan 5 năm không tiêu tan? Chúng ta làm cầm đồ nghề này liền không có đàm khí tức quy củ. Đến lúc đó hắn liền muốn làm ầm ĩ, chúng ta cũng có lý do. Huống chi bằng vào ta quan chi, hắn hơn phân nửa sẽ không tới làm ầm ĩ." Hứa gia suy tàn đến liền chân long con ngươi cùng tinh hạch tủy những năm này đều thu thập không đủ, chẳng lẽ ngắn ngủi trong vòng 5 năm lại lần nữa quật khởi? Cho nên ta đoán không sai, này cầm đồ đắt là cầm chết. Đông chủ không cần lo ngại, tu sĩ này rất nguy hiểm. 342 chương 656 lấn rào, Ngô Tư nói: "Thật đúng là đạo lý này. Mặc kệ, nhanh chóng đoạt bảo. Như thế tinh khiết nguyên thủy khí tức, ta thật muốn lập tức biết cái này đến cùng là cái như thế nào bảo bối. Cái này nhất chuyển biến mạch suy nghĩ, ba đại cấm pháp bậc thầy hiệu suất lập tức biên độ lớn tăng lên. Bất quá dùng gần phân nửa tháng, liền phá đến cuối cùng một cái tinh không bảo hạp. Cái kia tinh khiết nguyên thủy khí tức trong điện tràn ngập, dẫn tới Ngô Tư không tự giác toát ra mê say tới. Ba cái lão đầu râu bạc cũng sợ ngây người. Bọn hắn chưa từng gặp qua bực này trận thế, nhưng cũng đoán được cái này tinh không bảo hạp bên trong tất định ẩm chứa có kinh thiên động địa kỳ chân. Mà cái này tinh không bảo hạp rõ ràng không phải là phàm phẩm. Bọn hắn phá cấm nhiều năm, còn không có gặp qua bực này chất lượng cấm hộp. Lập tức, ba người phấn chấn tinh thần, toàn lực hành động. Rốt cuộc ở đây ngày buổi tối, cấm hộp mở ra. Lập tức, toàn bộ trong mật thất giống như hóa thành cực quang thánh địa. Các loại nhan sắc tia sáng tràn ngập tại mật thất. Thánh khiết, nguyên thủy, tinh khiết khí tức, khiến cho mọi người lỗ chân lông thư giãn, tâm tình thư sướng. Một khắc này, tất cả mọi người thất thần, chỉ còn lại rung động, cảm động. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, thẳng đến đầy phòng kỳ quang biến mất không còn, đám người vẫn như cũ không có lập tức lấy lại tinh thần. Đợi chừng hơn 10 hơi thở, Lâm đại trưởng quỹ phát ra một tiếng sắc nhọn gáy gọi, đông chủ, bảo vật, bảo vật. Ngọa tào Ngô Tư ngửa mặt lên trời gào thét, khuôn mặt nghẹn thành tương quả cà. Ba cái lão đầu sâu bạc cũng nhìn ngây người. Tinh không hộp mở ra, bên trong giống tuyết. Bảo bối đâu? Bảo bối đâu? Nhất định là các ngươi. Là các ngươi cầm ta Ngô Tư bảo bối. Thật sự là lá gan bao hết thân. Ngô Tư đỏ đỏ trong mắt, gào thét một tiếng, bàn tay vung lên, nháy mắt chấm dứt ba cái lão đầu sâu bạc tính mệnh. Ba người tinh không nhấn nổ tung, tư nguyên dài xuống, đều là chút bình thường vật, nơi nào có kỳ chân cái bóng. Lâm đại trưởng quỹ hoang mang quỳ mọp xuống đất, đem tinh không giới thả trên mặt đất bên trên, mặc cho Ngô Tư kiểm nghiệm. Ngô Tư kinh ngạc đứng tại nguyên địa, tâm tình bại hoại tới cực điểm. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Thời gian từng chút một trôi qua, Lâm đại trưởng quỹ giống như bị im lặng lăng trì. Thẳng đến chịu thiên đao vạn quả về sau, hắn mới tráng lấy thanh âm nói, bảo vật nhất định là bỏ chạy. Vừa mới mở ra thời điểm, kỳ quang loạn hiện, đầy phòng đều là thánh khiết khí tức. Cái kia bảo vật không có bảo hạt áp chế, nhất định là chính mình độn đi. Ngô Tư đưa mắt hướng bốn vách tường nhìn lại, căn bản không có lỗ thủng, cấm chế cũng không có bị phá vư dấu hiệu. Lâm đại trưởng quỹ nói, lúc này mới hợp tình lý. Thử nghĩ như thế kinh thế chi bảo, tất nhiên là ngũ hành chí toàn. Muốn bỏ chạy, lại có cái gì cấm pháp có thể ngăn trở đâu, như thế nào lại lưu lại tung tích. Ta nên nhanh chóng phát người đi đuổi. Bảo vật này nhất định chưa từng đi xa. Dù sao phong cấm vô số tuế nguyệt, liền có cao thâm pháp lực, cũng chắc chắn đãi hết. Vậy ngươi còn xứng sờ ở chỗ này làm gì? Ngô Tư tức giận quát nói. Lâm đại trưởng quỹ hốt hoảng mà ra, thẳng đến ra mật thất. Hắn phía sau lưng bên trên vẫn như cũ nhìn không được mồ hôi ớt ra. Có một loại phỏng đoán, hắn vẫn cố nén lấy chưa hề nói. Đó chính là, trận này cầm đồ có lẽ từ vừa mới bắt đầu chính là cái cục. Bên trong căn bản cũng không có bảo vật. Đương nhiên, hắn cũng vô pháp giải thích cái kia tinh khiết nguyên thủy khí tức đến cùng là thế nào tới. Hắn không có đem loại này phỏng đoán nói ra, chứ không có chứng cứ bên ngoài. Càng nhiều nguyên nhân là không dám. Bởi vì một khi chứng minh đây là cái cục, thì phải làm thế nào đây? Người ta là cầm đồ, ngươi cấp cổ trai mở biên lai cầm đồ, chính là công nhận cái này cầm đồ hành vi đục lỗ, là chính mình không có bản lĩnh. Chẳng lẽ lại còn có thể tìm khách hàng phiền phức, cho dù cuối cùng xác nhận đây chính là một cái bẫy. Cuối cùng một lần ngược dòng, lại là hắn Lâm đại trưởng quỹ trách nhiệm lớn nhất. Đầu một cách đục lỗ chính là hắn, ở một bên thổi phồng cũng là hắn. lấy Ngô Tư tính tình, tuyệt đối có thể đem hắn thiên đao vạn quả. Cho nên, tức liền nghĩ đến cái này khả năng, hắn cũng hạ quyết tâm, ngạt chết trong bụng. Cho dù ngày nào Ngô Tư nổi lên ý nghĩ này, hắn cũng muốn kiệt lực thuyết phục. Sau đó dài đằng đẵng một đoạn tuế nguyệt, Lâm đại trưởng quỹ đều vùi đầu điển tịch, khắc khổ nghiên cứu. Hắn muốn làm rõ cái kia tinh không trong hộp tinh khiết nguyên thủy khí tức đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà cho dù hắn đọc sách đến bạc đầu, cuối cùng vẫn không có đáp án. Bởi vì trừ Hứa Dịch cùng Hoang Mị, không có người biết bí mật này. Nguyên lai ngày ấy được Tiên Lâm hội sắp mở ra tin tức, Hứa Dịch liền bắt đầu sầu muộn. Từ nơi nào làm huyền hoàng tinh? Hoang Mị mỉa mai hắn một câu, không có cách nào cũng không thể đi làm thân thể của mình. Chỉ một câu này, Hứa Dịch lập tức hiểu ra, hắn cảm thấy cầm đồ có lẽ là cái biện pháp trong tuyệt vọng. Hắn không có bỏ được ra ngoài bảo vật bán ra, lại có thể mượn cầm đồ, làm một bút không vốn mua bán. Tinh không trong hộp chứa đựng không phải cái khác, chính là tứ sắc ấm không gian bên trong. Những bị kia từ vật chất bên trên tách rời các loại đường cong. Những đường cong này trải qua tứ sắc ấm không gian phân giải, không có chỗ nào mà không phải là trên đời trí thuần trí tỉnh chi vật. Hứa Dịch đem những đường cong này thu hút, mang ra tứ sắc ấm không gian, phong cấm tại tinh không trong hộp. Những đường cong kia không dung tại vật, vẫn như cũ là lấy tia sáng tồn tại. Thánh khiết, thuần túy, lại là tinh không hộp cũng vô pháp hoàn toàn che giấu, Hứa Dịch lúc này mới tầng tầng bao khỏa. Cái này mới có hắn cấp cổ trai một nhóm. Đương nhiên, thủ đoạn này có chút không ra gì. Nhưng Hứa Dịch từ trước đến nay là lẫn giàu không lẫn nghèo. Ngược lại là yên tâm thoải mái đến hung ác. Lời nói phân hai đầu. Lại nói Hứa Dịch từ cấp cổ trai ra. Ngô Tư vội vàng triệu tập ba cái lão đầu dâu bạc phá cấm. Hứa Dịch thì đi Thành Đông một nhà tửu quán. Lúc chiều, hắn cùng Lưu Quán Sầm dùng Như Ý Châu hẹn xong tại chỗ kia đồng mưu một say. Cùng Ngô Tư đem nhã tập làm giao tế trận không giống, Lưu Quán Sầm là rất được kỳ nhạc, trầm mê trong đó. Cũng vì thế tích cực nghiên cứu bách nghệ. Đối với Hứa Dịch càng là bội phục đến sùng bái. Đáng tiếc, Hứa Dịch lại là cầm cái này thi từ, văn chương, làm tiến thân giai. Càng là như thế, Hứa Dịch ngược lại là càng diễn xâm nhập. Một đêm uống rượu, Hứa Dịch ra hết chút phiền muộn từ. Lưu Quán Sầm tán thưởng sau khi, nhìn không được hỏi Hứa Dịch lòng có gì lo. Bị truy vấn liên tục, Hứa Dịch từ chối không được. Thán âm thanh nói, không dối gạt Lưu huynh, ta hiện tại gánh Tán Tiên Viện tông tào, lại có thụ xa lánh. Ngày đó Tư Mã ra xử án, vốn cũng không phải là ta công việc, lại bị bọn hắn ngạnh bức đi qua. Ta dù miễn cưỡng đánh gãy sáng tỏ bản án, đắc tội người lại càng nhiều. Bị lột việc phải làm không nói, bây giờ bọn hắn lại ném đi cái khoai lang bỏng tay cho ta. Ta cùng Lưu Huyên mới quen đắc thân, Lưu Huyên cũng biết được ta làm người. Nếu do lấy tâm ý của mình, ta là vô luận như thế nào không muốn làm cái này đấu ăn tiểu lại. Cùng Lưu Huyên giống nhau gửi gắm tình cảm sơn thủy, tiếu ngạo thiên địa, như thế nhất sinh, há không vui. Thế nhưng, nhân sinh luôn luôn có cái này rất nhiều không thể làm gì. Ta tung lại là không thích, cũng chung quy không thể vi phạm gia tộc chi ý, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhận lời. Nhưng là như thế dày vò, ta cũng không biết chính mình có thể kiên trì đến khi nào. Mà thôi, không nói, không nói, uống rượu, uống rượu. Nói, hắn nắm lên một cái thanh hoa vò rượu, cũng không hướng trong bát đổ, trực tiếp ôm vò rượu. Thôn tính ngưu ẩm, đem một bộ bình sinh không đắc ý, mượn rượu tưới cuồng sầu hình tượng, diễn dịch được nhập một ba phần.